Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1017 tịch thiên. Dương Vũ so không vũ hóa thần tứ huyên đệ. Thập quan vương. Lục quan vương Ninh Xuyên. Tiên điện truyền nhân cách nào không phải có 102 thượng giới. Uy danh truyền xa tồn tại. Thế nhưng là bây giờ không đều bị vũ hóa thần dẫn trước một bậc sao? Thiên nữ cung mới cung chủ mở miệng. Trong giọng nói. Như trước đang vì Dương Vũ gây thù hằn, muốn gây nên cửu thiên thập địa một số trung lập thế lực đối Dương Vũ bất mãn. Dương Vũ rất mạnh sao? Chân long tử tự thân phận cũng không phải là vô địch. Một thế này thập hung đời sau quá nhiều. Thiên long thánh tử, lôi đế hậu nhân cách nào không mạnh bằng Dương Vũ. Lại là một cái lúc trước bị Dương Vũ lừa giết giáo chủ thế lực mở miệng, con ngươi băng lãnh mở miệng. Một cái Dương Vũ. Đỉnh thiên cũng liền cùng thập quan vương bọn người không phân cao thấp. Thế nhưng là. Bây giờ vũ hóa thần có thể dẫn trước thập quan vương bọn người. Có thể thấy được nó tư chất nhịp thiên lại là một cái tân giáo chủ mở miệng. Bọn họ đều đối Dương Vũ sát cơ bốn phía. Làm sao lại buông tha cái này cho Dương Vũ áp đặt tội danh. Dựng lên kẻ địch thời cơ. Các vị giáo chủ nói không sai. Dương Vũ mạnh hơn. Cũng liền cùng thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên bọn người cân sức ngang tài. Mà hắn Dương Vũ chỉ bất quá một người bên trong tiên điện thanh âm mở miệng. Đồng dạng tại cổ động. Mà vũ hóa thần không chỉ có siêu việt thập quan vương bọn người. Dương Vũ chém giết càng là ba vị tuyệt đại thiên kiêu. Một mình hắn có thể so với được ba vị vũ hóa thần như vậy thiên tài sao? Các ngươi thật đúng là được a. Vì ra hại một tên tiểu bối. Dạng này sự tình đều làm ra đến. Tiểu bối tranh chấp. Đánh không lại liền chết. Có gì đáng kinh ngạc? Cô kiếm vân không lưu bị ta giáo thánh tử thuấn sát sao? Tiệt thiên giáo giáo chủ mở miệng. Vô cùng bá đạo. Không sợ chút nào bên trong tiên điện người. Kiếm cốc cốc chủ mặt đều lục. Làm sao có kéo hồi phía trên này? Ngươi tiên điện cũng là đủ bá đạo. Ngươi tiên điện truyền người chém giết cùng thế hệ thiên kiêu thiếu sao? Tại sao không nói hắn có lỗi? Đáng chết đâu! Bổ thiên giáo giáo chủ hừ lạnh. Châm chọc tiên điện. Tiểu bối tranh phong. Ở thời đại này. Đánh không lại liền phải chết. Có lỗi gì sao? Tiệt thiên giáo giáo chủ mở miệng lần nữa. Đối tiên điện hồ ngôn loạn ngữ rất khó chịu. Tiểu bối tranh chấp là không sai. Nhưng là. Dương Vũ cũng quá không hiểu sự tình. Ba vị loại kia tầng thứ thiên kiêu. Hắn hẳn là họp hội thủ hạ lưu tình. Cho tương lai biên hoang huyết chiến lưu lại ba cách vô địch hạt giống. Lại có giáo chủ ở trong đó mở miệng châm ngòi lực lượng. Xác thực. Bọn họ cách làm là hữu dụng. Một số thủ hộ cửu thiên thập địa phái cấp tiến đối Dương Vũ đã không có hào cảm. Dương Vũ quá thì sát. Mặc dù là chân long tử tự. Nhưng là ta nhìn hắn đánh giết cửu thiên thập địa thiên kiêu. Thiên thần cùng giáo chủ lúc không hề nể mặt mũi. Mà lại. Nghe đồn hắn là một đầu hắc long. Ta dựa vào. Hắn không phải cái gì chân long tử tự. Mà chính là hắc ám tà long hậu nhân. Một cái gì vực phái tới gián điệp bên trong tiên điện thanh âm mở miệng. Nói chuyện làm sở hữu giáo chủ đều im lặng. Trong lòng run lên. Hắc ám tà long. Đây là cái gì thần linh? Đó là tiên cổ kỷ nguyên cửu thiên thập địa đại kiếp bên trong phản bội chạy trốn người. Là gì vực có thể giết vào cửu thiên thập địa đồng lõa? Như là đọa lạc huyết hoàng. Vô ý sư tử. Chính là cửu thiên thập địa lớn nhất đại tội nhân. Ha ha. Đến từ hạ giới. Này phiến tội thổ. Càng là cùng tội huyết đời sau thân cận. Xem ra cái này Dương Vũ xác thực có tội người tượng A. Hỏa vân đồng giáo chủ vậy mà cũng mở miệng. Đang chọn sự tình. Nói ra một cách làm lòng người đầu càng thêm lẫm nhiên lời nói. Như bổ thiên giáo người nói. Thật đúng là muốn thêm tội. Sợ gì không có lý do. Liền hắc ám tà long các ngươi đều rời ra ngoài. Tiên điện. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiệt thiên giáo giáo chủ mau tức điên. Tiên điện này quá phận. Nói xấu nhìn về phía là hắc ám tà long. Nếu thật bị những này người có quyết tâm ngồi vững. Dương Vũ sau này nhưng chính là cửu thiên thập địa người người kêu đánh tồn tại. Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo muốn bảo đảm đều bảo vệ không. Không hổ là tiên điện, không chỉ có âm hiểm tiểu nhân, càng là ác độc dọa người. Nói thập hung đời sau là hắc ám tà long, Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng mau tức điên. Tiên điện cùng những này căm thù Dương Vũ thế lực quá phận. Ta tiên điện ba vị thiên thần bị hắn chém giết ở dưới giới. Vũ hóa thần ba vị huyên đệ cũng giống như thế. Còn có lúc trước thiên nhân tộc lừa giết thập lục vị giáo chủ. Hơn 10 vị thiên thần. Sát tâm như vậy trọng. Không thể không hoài nghi. Thanh đồng bên trong tiên điện người mở miệng. Lạnh hừ một tiếng. Hắn phát hiện. Dạng này hố giết một người. Giống như vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha. Ngươi tiên điện thật đúng là sẽ nói a. Ngươi nghĩ đến thiên thần hạ giới. Lão quái vật kia càng là hình chiếu hạ giới. Đem Dương Vũ mẫu thân cùng sát hại. Đơn giản là nó là cửu vĩ huyền hồ. Ngươi nói một chút. Người ta tại sao phải chạm ngươi tiên điện thiên thần Tiệt Thiên giáo giáo chủ gầm thét. Thanh âm bên trong ẩm chứa một loại đạo hét. Vô cùng lạnh lẽo. Hạ. Hạ. Thiên nhân tộc Dương Vũ lừa giết giáo chủ sự tình ngươi tiên điện còn có mặt mũi ra nói ra, Bổ Thiên giáo giáo chủ cười ha hà. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Hét lên. Thập lục vị giáo chủ. Hơn 10 vị thiên thần vây giết một cái tôn giả. Thanh đồng tiên điện đích thân đến. Muốn mạt sát Dương Vũ. Hắn hại các ngươi lại thế nào, sát giáo người lại như thế nào. Liền coi như các ngươi ngày đó lại nhiều qua 100 vị. Bị Dương Vũ lừa giết cũng là đáng chết hai vị. Các ngươi quá phận. Bên trong tiên điện người mở miệng, ngữ khí băng lạnh lên. Hừ. Các ngươi tiên điện giết không chết Dương Vũ. Thanh đồng tiên điện ngày đó bị Dương Vũ theo trời người châu truy sát đến Hỏa Châu. Làm sao bây giờ nghĩ báo thù, Tiệt Thiên giáo giáo chủ lại cười lạnh. Một câu nói kia liền có thể nhượng rất nhiều thế lực không hề tin tưởng tiên điện người nói hắc ám tà long sự tình. Thật mất mặt a. Ngươi thanh đồng tiên điện không dám tiếp xúc thiên kiếp, cho nên không có cách nào xuất thủ đánh giết Dương Vũ. Bây giờ tựa như dùng loại này áp độc, buồn nôn thủ đoạn sao? Bổ Thiên giáo giáo chủ lạnh hừ một tiếng, cùng Tiệt Thiên giáo giáo chủ đứng tại cùng một trận chiến dây. Hai vị này tại dĩ vãng tiên đạo nổ hoa nở rộ thời điểm, thế nhưng là loại kia không phải đại chiến chính là lẫn nhau lạnh nói tương đối người. Thế nhưng là bây giờ lại cùng nhau đối kháng tiên điện. Không nói Dương Vũ những chuyện này. Vậy hắn đổ sát Vũ hóa thần ba vị tuyệt đại huyên để sự tình phải chăng không sai. Hắn vẫn như cũ quá phận. Loại người này ngày sau nếu là lại ra tay. Có thể cũng không biết là sao cái đạo thống đầu thiên kiêu muốn gáy gích. Thiên nữ cung mấy cung chủ mở miệng, âm dương quái khí, khiến cho người rất lợi hại không đồng nhất vui. Hừ. Liền Vũ hóa thần loại này cũng coi như thiên kiêu. Dùng ta giáo thánh tử lại nói. Đều là rác rưởi, Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng. Lạnh lùng vừa quát. Ha ha, xác thực đều là rác rưởi, cứt chó không bằng điều đến xưng cái gì thiên kiêu. Bổ Thiên giáo giáo chủ tiếp theo mở miệng mỉa mai. Một cách liền tiến vào tiên cổ tư cách đều không có người. Nói chuyện gì thiên kiêu, ta nhìn hắn mới là phế vật, bên trong tiên điện âm thanh vang lên. Lạnh nói tương đối. Ha ha. Thật sao, Tiệt Thiên giáo giáo chủ lộ ra dường gì mà băng lãnh nụ cười. Trong tay ngưng tụ vô thượng thần lực. Tại tiên đạo trên mặt cánh hoa khắc chữ. Tịch thiên hai chữ. Phảng phất ẩm chứa một loại ma lực. Tiên đạo trên mặt cánh hoa. Trực tiếp bày biện ra một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Tiên cổ thế giới, đây chính là cái kia đăng lâm tiên cổ người cái kia ban đầu phát hiện giáo chủ hô to đứng lên. Đừng có gấp a. Bổ Thiên giáo giáo chủ cười lạnh, đồng dạng ngưng tụ vô thượng pháp, tại tiên đạo trên mặt cánh hoa khắc chữ. Dương Vũ vô cùng đơn giản hai chữ, nhượng tiên đạo cánh hoa hiện ra một loại cảnh tượng. Màu sắc sặc sỡ, tiên cổ thế giới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1018 tiên cổ trong liệp sát Dương Vũ lại là Dương Vũ cái thứ nhất đăng lâm tiên cổ người. Lại là hắn cái kia ban đầu nhìn thấy có người đăng lâm tiên cổ giáo chủ mở miệng. Trong con ngươi tràn ngập thật không thể tin quang huy. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. hắn làm sao có thể còn tại tôn giả cảnh. Hắn nhưng là độ kiếp, cũng đã bước thần hỏa cảnh mới đúng. Thiên nữ cung mới cung chủ kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ bọn người, con ngươi băng lãnh, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Không có khả năng, Dương Vũ làm sao có thể còn tại tôn giả cảnh trong. Ngày đó ở trên trời tiên thư viện hắn tiến hành chắc thí, rõ ràng cũng là thần hỏa cảnh khảo nghiệm. Vì cái gì hắn còn có thể đi vào tiên cổ trong mọi người con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn về phía tiên đảo cánh hoa, phía trên thân ảnh rất rõ ràng. Nó sau lưng tiên cổ thế giới vô cùng lóa mắt màu sắc sặc sỡ. Mọi người thấy rõ rõ ràng sở. Chỉ bất quá, những người này vừa mới một mực đang rèm pha Dương Vũ, một mực đang mỉa mai Dương Vũ liền tiến vào tiên cổ tư cách đều không có. Cho nên thiên phú liền một cách vũ hóa thần cũng không bằng. Nhưng là, bây giờ nhìn lấy Dương Vũ không chỉ có tiến vào tiên cổ trong, càng là chấm dứt mạnh tư thái đăng lâm tiên cổ thế giới. Nửa ngày thời gian vượt qua đá xanh cổ lộ. Cái này là mực nào thiên phú nhịp thiên cười đều. Không biết hiện tại các vị còn có cái gì đâu. Tiệt thiên giáo giáo chủ cười ha hà. Nhìn về phía thanh đồng tiên điện cùng những Dương Vũ đó thế lực đối địch. Trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Đều một ngày thời gian. Cái này vũ hóa thần cùng tiên điện truyền nhân không được a. Lại còn tại đá xanh cổ lộ một nửa tiến lên. Thật sự là cướp chó không bằng. Bổ thiên giáo giáo chủ càng thêm trực tiếp, mỉa mai mở miệng. Bổ thiên giáo, không nên quá phận. Thanh đồng bên trong tiên điện truyền ra một thanh âm, rất lợi hại băng lãnh. A, đừng nói như vậy à, vừa mới các ngươi không phải nói, vũ hóa thần tứ huynh. Để thiên phú chắc tuyệt, chiến lực vô song à, Dương Vũ một người sao có thể so ra mà vượt ba cái. Bổ thiên giáo giáo chủ lại cười lạnh, như trước đang mở miệng mỉa mai. Thanh đồng tiên điện thiên nữ cung thiên lôi giáo nhóm thế lực không lời nào để nói, sắc mặt rất khó nhìn. Không đúng. Dương Vũ là hắc ám tà long. Bực này thiên phú. Xem ra cũng thuộc về bình thường. Dù sao không phải chúng ta cửu thiên thập địa sinh linh. Tiệt thiên giáo giáo chủ mở miệng, đồng dạng mỉa mai, mà lại rất lợi hại nghiền ngẫm. Hừ, thanh đồng bên trong tiên điện thanh âm lạnh hừ một tiếng, không tại mở miệng nói chuyện. Dương Vũ bây giờ hiển lộ ra bực này nghịch thiên. Nửa ngày xuyên qua 3.000 cái thời đại nhanh nhất cũng phải 10 ngày tài năng thông qua đá xanh cổ lộ. Chỉ sợ rất nhiều thế lực đã châm ngòi bất động. Coi như vừa mới đối Dương Vũ phản cảm thế lực cũng sẽ lần nữa vui vẻ ra mặt. Bực này thiên kiêu. Không nói tương lai thành tiên. Nhưng là tuyệt đối có thể trở thành biên hoang hàng ngũ mạnh nhất sinh linh. Là thủ hộ cửu thiên thập địa trọng yếu nhất người thiên lôi giáo. Hỏa vân đồng chờ một chút cùng Dương Vũ có thù thế lực ta không lời nào để nói. Tất cả đều nhân vật âm trầm nhìn lấy tiên đạo nổ hoa. Sát cơ lộ ra. Tất cả đều là bởi vì cái này tiên đạo trên mặt cánh hoa thân ảnh. Bọn họ hiện tại mới có thể như vậy bị hung hăng đánh mặt. Hiện tại căn bản không hề mặt ở chỗ này tiên đạo nổ hoa trước. 3.000 châu bao nhiêu đại giáo. Bây giờ nhiều thiếu giáo chủ ở chỗ này. Tất cả đều sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn lấy mấy cái này vừa mới châm chọc Dương Vũ thế lực. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ vì sao những thế lực này muốn nhằm vào Dương Vũ. Nhưng nhìn đến cái này ba đánh mặt sự tình. Tất cả mọi người vẫn là rất lợi hại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá. Chuyện này cũng không có tiếp tục bao lâu. Tiệt thiên giáo. Bổ thiên giáo giáo chủ châm chọc nửa ngày sau cũng không hứng thú. Song phương tất cả đều bình tĩnh trở lại. Lặng lặng nhìn về phía tiên đạo nổ hoa. Không thể không nói, một số thiên kiêu thật rất khủng bố. Tại một thế này thật xuất hiện rất nhiều tuyệt cường hậu bối. Lôi đế truyền nhân. Còn có đế tộc hậu nhân tuyệt thiên. Một đầu trắng như tuyết sư tử. Nghe đồn chính là thương thiên sư. Còn có đường bồ đề. Thậm chí ngay cả Nguyệt Thiền cùng ma nữ đều kinh hãi thế tục, sắc mặt cường hãn quả thực kinh hãi rất nhiều đại giáo con mắt. Dĩ vãng ai cũng biết, ma nữ cùng Nguyệt Thiền tính thiên các đại thiên kiêu, nhưng chỉ có thể ở đệ nhị thay đổi. Nhưng là, Bây giờ thân thể hai người chung quanh bao phủ âm dương nhị khí. Âm dương thần quang thuật vô cùng. Công cùng phòng tự nhiên mà thành. Vậy mà không kém thập quan vương các loại thiên kiêu tốc độ. Âm dương song tiên, hai vị này bây giờ là chính thức tuyệt đại mỹ nhân. Rất nhiều đại giáo người sợ hãi thán phục, ma nữ cùng Nguyệt Thiền quá cường hãn. Thế nhưng là, vì sao hai người thuế biến như vậy giống nhau? Cơ hồ giống như đúc. Vô luận là loại kia thần pháp, vẫn là hai người thiên phú. Rất nhiều người cũng rất nghi hoặc. Tiệt thiên giáo cùng bổ thiên giáo tại không có dương vũ trước. Tuyệt đối là như nước với lửa. Có thể là vì sao hai giáo thánh nữ đều xuất hiện thiên phú như vậy cười đều. Âm dương song tiên. Đều xuất từ dương vũ thủ bút. Bổ thiên giáo giáo chủ nghiền ngẫm cười một tiếng. Hạ giới vẫn thần động cơ duyên chính là đúc thành tiên cơ. Thấy không? Dương vũ lấy chính mình nghịch thiên. Vì hai người chém xuống thiên địa âm dương nhị khí tiệt thiên giáo giáo chủ mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại tự hào. Có thể nói, hai giáo đạt được cũng không phải là một cái dương vũ, còn có ma nữ cùng Nguyệt Thiền thuế biến. Âm dương tiên thể tuyệt đối là tương lai vô địch thiên phú, sẽ rung động cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, thật không thể tin nhìn lấy tiên cổ bên trong dương vũ. Chính mình nhịp thiên cũng liền thôi. Lại còn có thể tạo nên một vị như vậy vô địch người bất quá. Mọi người lẫn nhau nghị luận thời điểm. Thời gian cũng tại vội vàng trôi qua. Thập quan vương. Linh xuyên. Vũ hóa thần đám người đã tới gần đá xanh cổ lộ cuối cùng. Cái này dương vũ đang làm gì còn không rời đi đá xanh cổ lộ tiến vào 3.000 tiểu thế giới đột phá thần hỏa cảnh. Mà theo những ngày này các đại thiên kiêu đi vào đá xanh cổ lộ cuối cùng. Toàn bộ nhân tài chú ý tới. Một mực nhắm con ngươi tại tiên cổ thế giới cửa vào dương vũ một mực dừng lại ở nơi nào. Đã 8 ngày. Cười đều. Ha ha ha. Bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo giáo chủ tất cả đều cười ha ha, biết được dương vũ vì sao như vậy. Xong. Vũ hóa thần cùng tiên điện truyền nhân các loại có đại hỏa thiên lôi giáo tân giáo chủ giật mình. Nơi nào sẽ vẫn không rõ. Dương Vũ đây là nói rõ muốn chờ đợi nơi này liệp sát thủ địch thực lực thiên kiêu truyền nhân. Oanh thanh đồng bên trong tiên điện người phảng phất nổi giận, băng lãnh khí tức bao phủ mà ra, vô cùng khiếp người. Cái này Dương Vũ, chọc không được, chỉ có thể thân cận. Rất nhiều đại thế lực giờ phút này đều lẫm nhiên. Dương Vũ thiên phú và chiến lực quá kinh khủng. Cơ hồ cùng thế hệ vô địch. Nếu là thật sự đắc tội, tương lai cũng có dạng này một bộ cảnh tượng, chỉ sợ bọn họ đệ tử sống không nổi. Đăng lâm tiên cổ. Vũ hóa thần cái thứ hai đăng lâm tiên cổ có người mở miệng. Hét lớn một tiếng. Dẫn động tất cả mọi người ánh mắt. Oanh nhưng mà. Vũ hóa thần vừa mới đăng lâm tiên cổ trong thế giới. Chính hăng hái. Chuẩn bị lướt vào 3.000 tiểu thế giới lúc. Một chi đen nhánh mũi tên bay tới. Cơ hồ mang theo phá thiên lực. Nguyên lai, Dương Vũ cũng sớm đã kéo cung cài tên tại tiên cổ bên này chờ lấy. Một tiếng bắn ra uy thế như vậy quá kinh khủng, Vũ hóa thần cơ hồ trong nháy mắt liền sắc mặt ngưng tụ lại tới. Dương Vũ Vũ hóa thần sắc mặt giật mình. Nhưng là rất lợi hại quả quyết. Bị động phòng ngự hắc ám mũi tên lúc. Cấp tốc lướt về phía một cái 3.000 tiểu thế giới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1019 đương thời pháp cực hạn chạy mất sao nhưng mà. Dương Vũ lần nữa dương cung. Một cỗ bành trướng phù văn lực từ Dương Vũ trong thân thể hiện lên. Hội tụ thành một chi thần tiến. Theo đả thần thạch bảo thuật. Xác định Vũ hóa thần. Vũ hóa thần một câu chưa hề nói. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hành động càng là quả quyết. Mặc cho Dương Vũ mũi tên đánh vào trên thân thể mình. Hắn biết Dương Vũ thực lực. Cũng biết Dương Vũ dương cung lúc bách phát bách trúng. Dù sao cái thứ nhất chết tại Dương Vũ cung tiến hạ là tiên điện truyền nhân thứ thân. Cùng là tiên điện người. Vũ hóa thần rất rõ ràng. Hiện tại như cùng Dương Vũ cứng đối cứng. Hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên. Vũ hóa thần rất lợi hại quả quyết. Trực tiếp trốn vào 3.000 bên trong tiểu thế giới. Hai chi hắc ám mũi tên trùng kích rất khủng bố. Vũ hóa thần cơ hồ bị này cố kinh khủng năng lượng bao phủ. Toàn bộ hai tay đều nổ tung trở thành bọt máu. Toàn bộ thân thể đều tàn khuyết. Mới vừa tiến vào tiên cổ liền thụ trọng thương. Vũ hóa thần. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có đuổi theo. Nhìn lấy vũ hóa thần trốn xa. Liền công kích mình đều không phản kháng. Chỉ vì tránh đi chính mình. Sắc mặt rất khó coi. Tiên điện truyền nhân. Lục quan vương Ninh Xuyên các loại này tự nhận thiên hạ vô địch. Người nào cũng không sợ thiên kiêu Dương Vũ một điểm không để trong lòng. Lấy ngạnh thực lực trấn áp là được. Mà cái này vũ hóa thần khác biệt. Hắn là tiểu nhân. Mấy vị thuần túy tiểu nhân. Có lực lượng. Liền giết hết bên trong đối thủ. Không có lực lượng. Có thể không để ý chút nào thể diện chạy trốn. Người này tất sát Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhiều tiểu nhân tác quái. Hồ ly mụ mụ chết. Còn có thạch thôn lúc trước nguy cơ. Đều là gia hỏa này lấy ra. Chỉ cần có cơ hội. Loại người này liền sẽ tìm đủ kiểu thời cơ giết hại thù địch người. Thật không thể tin. Hai mũi tên. Một cái vũ hóa thần cơ hồ vẫn lạc. Dương Vũ cũng quá mạnh. Đơn giản thật không thể tin. Một người canh giữ ở đá xanh cổ lộ lối ra. Muốn tụ tập tiên điện truyền nhân các loại dạng này yêu nghiệt. Những đại giáo đó người nhìn thấy Dương Vũ vẻn vẻn hai mũi tên liền đem vũ hóa thần cho giết bỏ chạy. Con ngươi rất lợi hại rung động. Nhịp thiên tư thế. Cho là cái này Dương Vũ có người tán thưởng. Cùng thế hệ trong. Có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai dạng này Dương Vũ. Thập quan vương. Hắn cũng rời đi đá xanh cổ lộ mọi người mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn về phía Dương Vũ này phiến tiên đảo cánh hoa. Bọn họ muốn nhìn đến Dương Vũ cùng thập quan vương nhất chiến. Dù sao. Vũ hóa thần bất hiện sơn bất lộ thủy. Nếu không phải đá xanh cổ lộ biểu hiện. Thậm chí không có người quan tâm hắn. Mà thập quan vương không giống nhau, bọn họ muốn xem đến khả năng đủ cùng Dương Vũ va chạm, đem Dương Vũ chiến lực dẫn ra. Tiên cổ bên trong, Dương Vũ đã kéo căng dây cung. Bất quá, nhìn thấy tiến người đến là thập quan vương. Liền buông ra qua, bình tĩnh nhìn đối phương. Thập quan vương nhìn lấy Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Hai người đối mặt một lát. Sau cùng thập quan vương đối Dương Vũ gật gật đầu. Đi. Hai người chưa có một trận chiến. Nhưng là cũng tuyệt đối nói rõ. Dương Vũ không kém thập quan vương. Dương Vũ này cung tiến khóa chặt thập quan vương thời điểm. Đối với bực này thiên kiêu. Là không thể chịu đựng. Nhưng là. Thập quan vương không có xuất thủ. Không đánh với Dương Vũ một trận. Nói rõ thập quan vương cho rằng. Hoặc là mình không thể thắng. Hoặc là đánh nhau chết sống cũng không có kết quả. Hai người đối mặt. Cuối cùng thập quan vương rời đi. Cái này Dương Vũ. Thật bất phàm, rất nhiều thế lực đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật lâu. Ninh Xuyên. Lôi đế hậu nhân các loại tiến vào tiên cổ trong thế giới. Đều là cùng Dương Vũ đối mặt một lát sau rút đi. Oanh nhưng mà. Khi người kế tiếp xuất hiện. Dương Vũ trong tay hắc ám thần cung lần nữa kéo căng. Một chi thần tiễn bắn ra. Ai người này chính là tiên điện truyền nhân. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kích. Trực tiếp đánh phía hắc ám thần tiễn. Phúc nhưng mà hắc ám thần tiễn mọc ra mắt chuyển một cái ngoặt lớn trực tiếp. Chui vào tiên điện truyền nhân ở ngực trong. Bành một đạo nổ vang. Tiên điện truyền thân thể người trực tiếp bị tạp chủng nửa bên. Huyết nhục văng tung tóe. Trong đó nội tạng cũng phá toái. Xương cốt đều đang tan rã. Giống tiên điện truyền nhân nổi giận. Nhìn về phía Dương Vũ. Trong tay chiến kích trực tiếp đánh ra một vệt thần quang bao phủ hướng Dương Vũ. Oanh nhưng mà Dương Vũ không nhìn công kích vậy mà trực tiếp bắn ra một tiễn. Oanh cả hai công kích hình thành đại bảo tạc chấn động khiến người sợ hãi. Oanh oanh oanh nhưng mà. Dương Vũ trong tay hắc ám thần trên cung. Một chút ngưng tụ ba mũi tên thần. Toàn bộ tràn vào đả thần thạch bảo thuật uy năng. Khóa chặt tiên điện truyền nhân tim. Mi tấm. Dương Vũ. Ngươi đáng chết. Tiên điện truyền nhân toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Một kiện chiến giáp ra trên người bây giờ. không để ý cường thế trùng kích hướng Dương Vũ. Nhưng mà ba mũi tên thần sẽ không cho hắn cơ hội. Hai chi trực tiếp lấy mệnh. Mà đổi thành bên ngoài một chi lại cùng tiên điện truyền nhân chính diện ngạnh hám. Căn liền không cho nó phòng ngự thời cơ. Oanh mũi tên thứ nhất mũi tên cùng tiên điện truyền nhân đại kích đánh vào cùng một chỗ. Tiên điện truyền nhân căn liền gánh không được, thân thể rung động, trong tay chiến kích trực tiếp rời khỏi tay. Phúc phúc mà đổi thành bên ngoài hai mũi tên đã mang theo sắc bén thần uy. Xuyên qua tiến vào tiên điện truyền nhân trái tim cùng trong mi tâm. Oanh tiếng nổ mạnh vang lên, Dương Vũ căn liền không cho tiên điện truyền nhân phản ứng thời cơ. Hắc ám thần tiến uy mãnh vô song, ầm vang nổ tung, đem tiên điện truyền nhân mi tâm cùng thân thể toàn bộ nổ nát vụn. Ngoại giới đại giáo giáo chủ nhìn lấy, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên điện truyền nhân lần này tiên đạo nổ hoa nở rộ, lớn nhất bị coi trọng thiên kiêu một, thế nhưng là bây giờ lại vẫn lạc. Hết thầy quá cấp tốc, căn liền không cho mọi người suy nghĩ thời cơ. Cái này Dương Vũ cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiên điện truyền nhân hiện tại liền đụng đều không có đụng phải Dương Vũ, vậy mà liền đã chết. Nhưng mà chỉ có Dương Vũ chính mình rõ ràng, chính mình mỗi một cảnh đều bước ra chính thức cực cảnh, đều có thể kinh thiên động địa. Đây là đương thời pháp tu được thể hiện. Mà lại Dương Vũ hiện tại mỗi một cảnh đều nhanh độ kiếp. Dựa theo đương thời pháp chiến lực tính toán, mỗi một cảnh bước ra cực hạn liền có thể sánh vai tiên cổ pháp tu ra ba đạo tiên khí người. Huống chi Dương Vũ tên biến thái này, không chỉ có riêng là bước ra cực hạn đơn giản như vậy, mà chính là mỗi một cảnh đạo quả đều độ kiếp qua, cho nên Dương Vũ bây giờ chiến lực cũng là thả một cách ba đạo tiên khí thiên kiêu tới cũng phải bị trấn áp. Dương Vũ trước tam cảnh đều đã độ kiếp, đồng thời đạo quả nghịch thiên, khiến cho Dương Vũ chiến lực tăng vọt, tại đương thời pháp cực hạn lần nữa thối biến. Cho nên Dương Vũ chiến lực rất lợi hại, dù gì chỉ sợ rất khó nói ra cực hạn ở nơi nào. Cùng lúc đó, tiên cổ trong thế giới cảnh tượng cũng không có như vậy đình chỉ. Tiên điện truyền nhân nổ nát vụn, hóa thành mưa máu. Lại có thần hỏa thiêu đốt, nó phục sinh. Cửu mệnh bất tử điểu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lần nữa dương cung cài tên. Một cổ khí tức cuồng bão hiện lên, khóa chặt cái này đoàn thần hỏa. Ly nhưng mà cái này cửu mệnh bất tử điều vậy mà trực tiếp thoát ly tôn giả cảnh. Nhóm lửa thần hỏa, chiến lực cùng thần uy đột nhiên tăng vọt. Từ biến mất tại chỗ, cực tốc lướt về phía một cách 3000 bên trong tiểu thế giới. Như vậy nhóm lửa thần hỏa, từ bỏ dung hợp thần vật nghịch thiên đường sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Cái này một cái chớp mắt xác thực làm Dương Vũ không nghĩ tới. Đã đuổi không kịp tiên điện truyền nhân. Dung hợp thần vật, nhóm lửa thần hỏa mới là tối cường đạo, tiến vào tiên cổ thiên kiêu đều sẽ làm như vậy. Bây giờ tiên điện truyền nhân vì bảo mệnh, trực tiếp điểm đốt thần hỏa, bước vào thần hỏa cảnh, đã mất đi hơn phân nửa cơ duyên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1020 thành đạo vô vọng, tiên điện truyền nhân đột phá thần hỏa cảnh. Cái này không có dung hợp thần vật đã đột phá thần hỏa cảnh, nhóm lửa thần hỏa, tiên điện truyền nhân đoán chừng phế. Ngoại giới giáo chủ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, trong con ngươi mang theo ngưng trọng quang huy. Nhóm lửa thần hỏa cảnh, đối với sở hữu thiên kiêu tới nói, đôi mắt dung hợp một loại thần hỏa, hoặc là liền dung hợp một loại vô địch thần vật. Mà tiên điện truyền nhân, bực này thiên kiêu tất nhiên có tiên điện chăm chú chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Tất nhiên là cửu thiên thập địa trong uy danh vang dội nhất một hệ liệt thần vật. Nhưng là bây giờ bởi vì Dương Vũ liệp sát, tiên điện truyền nhân không thể không trong nháy mắt nhóm lửa thần hỏa, bước vào thần hỏa cảnh trong để chạy trối chết. Mà không có dung hợp thần vật, tiên điện truyền nhân xem như triệt để phế. Dù là tương lai có thành tựu, cũng còn kém rất rất xa còn lại thiên kiêu. Hội từ hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu trong rơi xuống, mà lại chỉ sợ liền trước kia ma nữ cùng Nguyệt Thiền cũng không sánh nổi. Hỗn chứng, Đáng chết Thanh Đồng bên trong tiên điện truyền ra bảo tiếng hét phẫn nộ. Một cỗ băng lãnh sát cơ hiển hiện. Vô cùng khủng bố. Ha ha ha, tốt, làm được tốt. Nhưng mà Tiệt Thiên giáo giáo chủ lại ngay sau đó liền cười ha hả, đối tiên điện không cố kỵ chút nào. Tiên điện này truyền nhân phế. Mà lại liền lấy hắn trước kia gây thù hằn cùng Dương Vũ lạnh lùng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tiên cổ trong cũng là hắn táng khu. Bổ Thiên giáo giáo chủ bù một câu đồng dạng tại hung hăng hình xăm đồng bên trong tiên điện người. Im miệng Thanh Đồng bên trong tiên điện người lần này thật nổi giận. Ẩm ẩm có muốn đối Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ xuất thủ ý tứ. Muốn cười một tiếng sao, ta vui lòng phụng bồi. Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng con ngươi băng lãnh. Xuống tới nhất chiến Bổ Thiên giáo giáo chủ cũng bá đạo vô biên trực tiếp khiêu chiến. Các ngươi không dùng đến ý. Dương Vũ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn được lần trước. Chờ hắn rời đi tiên cổ thời điểm. Cũng là hắn tử kỳ Thanh Đồng bên trong tiên điện cũng không có xuất thủ. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Có tất sát Dương Vũ tâm. Ấy. Vì cái gì Tuyệt Thiên. Đường Bổ Đệ. Thương Thiên Sư. Lôi Đế hậu nhân chờ hiện tại đá xanh cổ lộ cuối cùng. Không vào tiên cổ trong đâu một số thực lực cũng không có chú ý tiên điện cùng hai giáo tranh phong. Mà chính là phát hiện một cách đi đến hiện tượng. Đường Bổ Đệ. Tuyệt Thiên. Lôi Đế hậu nhân cùng Thương Thiên Sư đều là ở tại đá xanh cổ lộ cuối cùng. Thi triển cổ pháp đang trùng kích đá xanh cổ lộ. Bọn họ. Giống như bị khốn trụ, vào không được. Mọi người nhíu mày, nhìn mấy vị này thiên kiêu bộ dáng quá ruột dị, giống như tiên cổ cũng không đối bọn hắn khai phóng. Mà cùng lúc đó, đá xanh cổ lộ lối đi ra. Dương Vũ lơ lửng tiên trong thế giới cổ. Nhìn qua đá xanh cổ lộ, không hứng thú. Quay người rời đi. Dương Vũ tại 3000 bên trong tiểu thế giới tìm kiếm, hắn muốn tìm một cái thích hợp bản thân đại đạo địa phương. Cuối cùng. Dương Vũ tìm tới một cái tiểu thế giới. Tử vong giới. Tràn ngập tử vong lực. Đây là một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ thế giới. Cũng không có chút nào cơ duyên có thể nói. Mà ngoại giới. Một số giáo chủ rất lợi hại cổ quái. Bởi vì Tuyệt Thiên các loại người thật giống như đợi đến tiên cổ đối bọn hắn khai phóng thời gian. Đã rời đi đá xanh cổ lộ. Bước vào tiên cổ. U. Vinh. Quy, quy, mơ. Bốn người này nhìn về phía đối phương. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Đại khái đoán được đối phương nguyên nhân. Gặp lại gặp lại. Các vị đạo hữu hảo hảo du lịch cái này 3000 tiểu thế giới đi. Tất nhiên có phi phàm thu hoạch. Có thể có được nhịp thiên đại cơ duyên. Bần tăng trước hết rời đi. Đường Bồ Đề trước tiên mở miệng, nói một câu gặp lại cũng phải nói nhảm nhiều như vậy. Lôi Đế hậu nhân Thương Thiên Sư liếc nhau, mang cơn giận rời đi, hướng hai cái phương hướng khác nhau mà đi. Một cách là thập hung đời sau, một cách là có thể đối đầu thập hung tồn tại, nhất định có một trận tranh phong. Tuyệt Thiên trầm mặt ít nói. Mặt không biểu tình rời đi. Hướng một cái tiểu thế giới mà đi. Ở nơi đó có hắn cơ duyên. Cũng là hắn tạo hóa địa. Mà Dương Vũ đã tiến vào tử vong giới, ở trong đó tìm một cái tử vong lực nồng nặng nhất địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tử vong giới. Cơ hồ chưa từng có thiên kiêu đặt chân. Bởi vì trong đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Mà lại. Tràn ngập tử vong lực. Cực kỳ mỉm cười. Bước vào trong đó thật giống như không giờ khắc nào không tại đánh mất sinh mệnh. Liền liền minh thổ loại này khởi tử hoàn sinh sinh linh đều xưa nay không đi chết vong giới đối bọn hắn như là độc dược. Mà Dương Vũ lại tiến vào bên trong. Tìm một cái cổ động. Ở trong đó có một khối đá. Giống như tử vong lực ngưng thực. Cực kỳ nồng đậm. Dương Vũ khoanh chân ngồi xuống đồng thời che đậy thiên cơ. Nhượng tiên đạo cánh hoa không có cách nào ấm chiếu chính mình cảnh tượng. Sinh tử đường liên quan đến quá lớn, Thạch Hạo đều chỉ biết là một chút điểm. Sinh tử nói đạo nhất thần nhãn toàn bộ nhóm lửa thần hỏa toàn bộ đốt cháy thối biến, hóa thành ta nói. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn muốn làm sự tình kỳ thực nói đến rất đơn giản. Nhóm lửa thần hỏa, lấy sinh tử đường cùng Dương Vũ toàn bộ đạo nhất thần nhãn thối biến bước vào thần hỏa cảnh. Nhưng là, Dương Vũ biết loại này đường gần như không có khả năng thành công. So với mảy may 3.000 đạo hỏa đốt người sẽ không kém bao nhiêu. Ai bắt đầu đi chết thì chết. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, chìm lòng yên tĩnh khí, nhắm lại hai con ngươi. Ông Dương Vũ đạo nhất thần nhãn bên trong. Sinh viêm. Tử vong hỏa. Hỗn độn hỏa tính toán không đến bay lên. Lần nữa hóa thành hỏa diễm. Đốt Dương Vũ trong lòng kiên định. Trực tiếp đem ba đạo thần hỏa phân biệt đánh vào sinh mệnh sông thần. Tử vong thần bờ sông cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trong. Ông một giây sau. Hỏa diễm sôi trào lên. Một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhóm lửa Dương Vũ sinh tử đường cùng hỗn. Độn thanh liên. A mà vẹn vẹn trong nháy mắt. Dương Vũ liền đau nhức hống. Toàn thân đang run rẩy. To như hạt đậu mồ hôi bắt đầu hiện hiện. Cho ta tiếp tục đốt. Ta lại không được, ta không thể thành công. Dương Vũ gần như sắp hôn mê. Điên cuồng thôi động đạo hỏa tại đốt cháy sinh mệnh sông thần các loại. Nhưng là. Dương Vũ hiển nhiên đánh giá thấp loại này đường khủng bố. Tiến hành không đến 2 phút đồng hồ. Dương Vũ thân thể liền trực tiếp ngã xuống. Sắc mặt trắng bịch. Ẩm ẩm có một ít kim sắc. Mà Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong. Sinh viêm. Tử vong hỏa. Hỗn độn hỏa lần nữa hiện hiện. Một lần nữa hóa thành thái cực đồ. Hỗn độn thần long quay chung quanh tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Dương Vũ thất bại. Vừa mới đốt đường cơ hồ làm Dương Vũ chết. Nếu không có hỗn độn thanh liên phát uy. Đem hỏa diễm một lần nữa thu hồi. Dương Vũ chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Đạo cơ. Ngọn nguồn. Nguyên thần toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Không có khả năng. Thạch Hảo lấy 3.000 đạo hỏa đốt người đều không có tra tấn khủng bố. Cũng không phải là không chịu nổi. Vì cái gì ta đốt nói tới điểm đột phá đốt thần hỏa lại kinh khủng như vậy. Dương Vũ nhíu lại không. Nằm trên mặt đất khôi phục. Vừa mới loại kia khủng bố. Quá kinh hãi thế tục. Kỳ thực cũng không trách Dương Vũ. Thạch Hảo là lấy đạo hỏa đốt cháy bản thân đột phá. Mà Dương Vũ xác thực lấy người một nhà lực qua đốt cháy đại đạo. Hai cái không thể so sánh nổi. Một cách là mượn nhờ đạo hỏa, một cách là dùng hỏa qua đốt cháy đại đạo. Con đường này, vô pháp thành đạo sao? Dương Vũ con ngươi rất thất vọng. Không thành công, liền đại biểu cho vô cùng có khả năng muốn bước vào một con đường khác. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1021 xuyên phận tuyệt không thể tả loại này thành đạo. Quá nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là hẳn phải chết cục. Nhưng là Dương Vũ có không thể buông tha đầu này nói. Bởi vì lúc trước ngạnh hám thiên thần đường thương tồn tại lần trước lừa giết giáo chủ thiên kiếp trong bị phóng đại. Dương Vũ chỉ cần chiến đấu. Ngọn nguồn liền sẽ biến mất. Thậm chí, khả năng lần này tiên cổ trung hậu Dương Vũ sẽ trực tiếp thành vì một cái lão đầu. Thậm chí, trực tiếp chết ra. Cho nên, Dương Vũ muốn một sinh tử đường cùng hỗn độn thanh liên thành đạo. Như thế liền có thể tu bổ đường thương tổn. Đồng thời tiến hành một lần nhịp thiên thối biến. Mà Dương Vũ nghĩ đến còn lại nhóm lửa thần hỏa pháp đều không được, không đủ cường đại. Cũng là con đường này có khác biệt. Vậy liền chết. Dương Vũ làm thương thế cùng uể oải đã khôi phục. Dương Vũ rời đi tử vong giới, đi thẳng tới tiên cổ trong thế giới. Dương Vũ cần thần dược, thậm chí Dương Vũ muốn trực tiếp đi làm một gốc tiên dược. Hắn biết mình con đường này cần thần tính tinh hoa quá kinh khủng. Hô, xem ra muốn bắt đầu càn quét 3.000 tiểu thế giới. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, phóng tới nơi xa trong lòng lấp lói băng lãnh quang huy. Tử vong giới tới gần thế giới này chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Dương Vũ tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Liền có thể cảm ứng được dư giả sinh cơ. Bên trong thế giới nhỏ này. Hẳn là có không ít thần dược. Toàn bộ đoạt lấy Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Bắt đầu ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong càn quét. Nhưng là mảnh thế giới này rất nguy hiểm, tồn tại rất nhiều cổ thú, chính là tiên cổ thế giới thổ sinh linh. Chúng nó cơ hồ tôn giả cảnh sinh linh, cơ hồ đều đã bước vào thần hỏa cảnh. Thậm chí, tuyệt đại đa số đã trở thành chân thần, tuyệt đối cường hãn. Bất quá, Dương Vũ chiến lực rất khủng bố, vô luận là đối mặt thần hỏa cảnh hay là chân thần đều có thể oanh sát. Dương Vũ không giống như là một cái tôn giả cảnh đỉnh phong, ngược lại càng giống là một tên thật thần đồng dạng. Dương Vũ xuất hiện tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong chém giết. Có giáo chủ tự nhiên phát hiện Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Vậy mà thật xuất hiện, nhanh như vậy. Mọi người rất khiếp sợ, Dương Vũ mới vừa tiến vào tử vong giới liền đi ra. Cũng không có nhóm lửa thần hỏa. Còn tại tôn giả cảnh trong một tên giáo chủ kinh hô. Thật không thể tin hô to một tiếng. Có cái gì ngạc nhiên, mới vừa tiến vào tử vong giới liền đi ra, tự nhiên không có đột phá. Còn lại giáo chủ không nói gì, người này quá ngạc nhiên. Thế nhưng là, Dương Vũ hiện đang chém giết thế nhưng là thần hỏa cảnh. Một chút cảnh cổ thú, đều là không kém thiên giai hung thú cổ thú. Ai những giáo chủ kia rất lợi hại kích động. Dương Vũ chiến lực hù đến hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nhíu mày toàn bộ trông đi qua. Mà phản phất vì cho những người này nhìn. Dương Vũ vừa vặn oanh sát một đầu cấp bậc chân thần chân hống. Đem máu thịt nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sở hữu tinh hoa đều chứ đạo nhất thần nhãn trong. Cấp bậc chân thần cổ thú bị hắn oanh sát. Sở hữu giáo chủ kinh ngạc đến ngây người, lần này triệt để kiến thức. Không thực tế a. Rất nhiều người nhìn lấy. Nhưng Thủy Chung không thể tin được. Tôn giả cùng thần hỏa cảnh chính là một đạo thiên khiển. Huống chi còn tại thần hỏa cảnh chân thần. Nhưng là. Dương Vũ trạng thái quá dược dị. Cấp bậc chân thần cổ thú bị Dương Vũ oanh sát. Tại bọn họ sau trong quan sát. Không phải một đầu hai đầu. Mà là chân chính sở hữu gặp phải Dương Vũ cổ thú đều bị chém giết. Ăn hết. Thẳng đến Dương Vũ đem cái này rừng rậm nguyên thủy trong tìm cạo sạch sẽ thu hoạch một gốc thần dược cùng một đống thánh dược sau mới lần nữa biến mất Dương Vũ hình ảnh. Bất quá, Dương Vũ triệt để trấn chủ ngoại giới giáo chủ, không dám tin cũng phải tin chiến tích còn tại đó. Bất quá, Dương Vũ lần này biến mất tốn hao không thời gian ngắn. Ngoại giới, đã có rất nhiều thiên kiêu cùng cổ đại yêu nghiệt đã đột phá thần hỏa cảnh. Bọn họ tại bên ngoài bắt đầu cướp giết, tìm kiếm không có thành thần thiên kiêu giết chết, toàn bộ đều rất lợi hại bá đạo. Có một ít cổ đại yêu nghiệt bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có đột phá thần hỏa cảnh. Hiện tại gặp được cùng cấp bậc đối thủ. Bởi vì cảnh giới mà chết thảm. Loại kia trước khi chết không cam lòng, liền ngoại giới giáo chủ chỉ là nhìn lấy đều có thể cảm nhận được. Tiên cổ rất lợi hại tàn nhẫn cũng là cảnh tượng như vậy, hoặc là chết. Hoặc là sinh. Chỗ qua có thể sống qua tới thiên kiêu tương lai nhất định bất phàm. Một mảnh sinh cơ rạc rào rừng cổ lâm, dạng này địa phương khẳng định rất bất phàm, có các loại thần dược cùng thánh dược. Dương Vũ chỗ rừng rậm nguyên thủy trong. Đột nhiên buông xuống một thớt sinh linh. Bọn họ là một đám đột phá thần hỏa cảnh. Tại liệp sát thiên kiêu. Thu thập cơ duyên vô địch thiên kiêu. Mảnh này rừng cổ lâm thật rộng lớn. Mà lại sinh cơ nồng đậm. Tất nhiên dựng dục một gốc rất cường đại thần dược. Thậm chí là hai gốc. Trong đó người cầm đầu mở miệng. Hắn lại là một gốc đen nhánh hoa hướng dương. Tản ra một cỗ ma tính. Khí tức rất lợi hại khiếp người. Sau lưng hắn. Đều là thực vật. Nhưng lại mông cổ hành tẩu. Phi hành. Đều là thực vật hệ sinh linh. Uổng có vô địch thần thông. Ma quỷ vườn, các ngươi thánh tử giống như xông đến Dương Vũ địa bàn qua. Nhưng mà, ngoại giới người nhìn thấy tình cảnh này, lại lộ ra nghiền ngẫm sắc. Ma quỷ vườn giáo chủ khóe miệng khẽ động, sắc mặt rất khó nhìn. Quả thật đúng là không sai. Tiên cổ thế giới rừng rậm nguyên thủy trong. Những thực vật này hệ sinh linh tiến lên lúc phát hiện bị Dương Vũ thôn phệ tinh hoa cấp bậc chân thần cổ thú. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Giống như đã có người buông xuống. Có một gốc ma trúc mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thật có người đến, mà lại tất nhiên là đột phá thần hỏa cảnh thiên mới. Mặt khác một gốc cổ thụ mở miệng, đồng dạng ma khí bốn phía. Sợ cái gì? Ta đợi đều trở thành thần hỏa cảnh thần linh. Nhóm lửa thần hỏa. Có ta ở đây. Cũng là thập quan vương ta cũng chạm hắn gốc cây kia hắc sắc hoa hướng dương mở miệng. Rất lời hại bá đạo. Lại không đem thập quan vương để ở trong mắt. Đi, đi qua qua chạm cách này thiên kiêu, hắn tất nhiên thu hoạch phong phú. Ma quỷ vườn thánh tử mở miệng, lạnh lùng mà đi, bắt đầu tìm kiếm sinh linh. Ngoại giới. Hắc hắc. Không hổ là ma quỷ vườn thánh tử. Thật sự là bá đạo vô cùng. Dạng này sinh linh thật sự là quá mạnh. Liền thập quan vương đều không để trong mắt. Hắc hắc hắc. Bốn phía một số giáo chủ nghe được tất cả đều bật cười. Bởi vì bọn hắn biết rõ đạo. Ma quỷ vườn những người này tất nhiên sẽ gặp được Dương Vũ. Đến lúc đó. Nhất định toàn diệt. Dương Vũ chiến lực bọn họ nhìn rõ ràng. Thần hỏa cảnh thập quan vương, Ninh Xuyên đến cũng vô dụng. Ma quỷ vườn giáo chủ nhìn về phía Tiệt Thiên giáo giáo chủ, khóe miệng tại khẽ động, sạm mặt lại. Đừng nhìn ta. Nếu như chờ ta một chút ngươi ma quỷ vườn thánh tử chính mình muốn chết đi đắc tội Dương Vũ. Vậy chỉ có thể chúng nói chúng nó chính mình muốn chết. Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần không phải Dương Vũ lấy thế đè người. Ngươi ma quỷ vườn thánh tử chết cũng là đáng chết. Ma quỷ viên chủ nhìn về phía tiên đạo nổ hoa. Một vừa nhìn Dương Vũ chỗ. Một vừa nhìn hắn ma quỷ vườn thánh tử tiến lên phương hướng. Rất không may, không hẹn mà gặp. Gần nhất xem như khôi phục. Nhưng là cũng có thể là không ổn định. Dù sao quá khó khăn. Mà lại. Ngón tay không chịu đựng nổi. Tận khả năng nhiều càng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1022 chiến lực kinh người A. Nơi này có một người. Ma quỷ vườn thực vật hệ người đều là nhìn thấy đang luyện hóa thần nhãn rót vào đạo nhất thần nhãn trong Dương Vũ. Người này nhìn rất quen mắt A. Có người nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ, giống như nhận biết Dương Vũ. Xác thực nhìn rất quen mắt. Lối ăn mặc này tựa như là hạ giới đến cái kia ma vương Dương Vũ. Ma Trúc mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ thanh danh tại gần nhất 3.000 châu trong đã rất lợi hại vang rồi. Không có khả năng a. Dương Vũ đã đột phá thần hỏa cảnh. Cái này ai cũng biết. Thiên Tiên Châu Thiên Tiên Thư Viện có xa so với tin tức chính xác truyền ra. Dương Vũ khẳng định đã đột phá thần hỏa cảnh. Có một gốc ma đằng mở miệng, đối với Dương Vũ sự tình vẫn là rất quen thuộc, xác thực nhận biết Dương Vũ. Cái này, chẳng lẽ lại là Dương Vũ người sùng bái? Biết Dương Vũ tiến vào tiên cổ không có cơ hội. Cho nên giả mạo lại có một gốc ma quỷ vườn sinh linh mở miệng. Nói ra một loại suy đoán. Quản hắn là Dương Vũ hay là giả đóng vai nhìn thấy trong tay hắn thần dược. Tuyệt đối là mảnh này cổ trong rừng rậm cường đại nhất này một gốc nhưng mà. Ma quỷ thánh tử mở miệng. Sắc mặt băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ trong tay một đóa linh chi. Sắc mặt rất nóng. Thần dược những người khác cũng tất cả đều giật mình tạm thời quên Dương Vũ. Cái này là sinh linh chi. Ẩm chứa tinh thuần nhất. Bành trướng sinh mệnh tinh khí. Nhất định là mảnh này sinh cơ rạc rào rừng cổ lâm cho phép mà ra. Đối tại chúng ta thực vật hệ sinh linh tới nói. Giá trị viễn siêu thần dược có một gốc thực vật nhận ra Dương Vũ trong tay thần dược. Đôi mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Cho ta tỉnh lại ma quỷ thánh tử giận quát một tiếng. Con ngươi băng lãnh. Thanh âm bên trong mang theo một loại xuyên thấu lực. Trực kích linh hồn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, mở mắt ra, lấp lóe một sợi dày đặc hàn ý. Quấy dày hắn người tu hành. Tuyệt đối là một loại tối kỵ. Cho nên Dương Vũ mới có thể đối trước mắt mấy cái sinh linh hiện lên sát ý. Không quản ngươi có đúng hay không Dương Vũ. Nhưng là ta biết ngươi còn tại tôn giả cảnh. Không muốn chết liền đem trường sinh linh chi cho ta. Không phải vậy chảm ngươi ma quỷ thánh tử mở miệng con ngươi băng lãnh. Muốn cướp ta thần dược Dương Vũ nhìn về phía ma quỷ thánh tử sắc mặt rất lời hại cổ quái. Ngoài giới có một ít quen thuộc Dương Vũ giáo chủ cũng khóe miệng nổi lên nụ cười cổ quái. Đoạt ngươi thần dược, ngươi cảm thấy ta đây là đoạt sao? Ma quỷ thánh tử lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hắn là ma quỷ vườn mạnh nhất thiên kiêu. Bây giờ sử dụng một loại thần vật nhóm lửa thần hỏa. Tự nhận có thể đối đầu thập quan vương các loại mạnh nhất thiên kiêu. Huống chi một cái. Tôn giả. Không phải đoạt, đó là cái gì? Dương Vũ cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là có một số thực lực a. Đây không phải đoạt, là để ngươi dâng lên đến. Nếu là không nghĩ, đưa ngươi giết chết tại chỗ. Ma quỷ thánh tử mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Có đúng không? Ta rất sợ đó nha. Dương Vũ cười lạnh, cái này ma quỷ thánh tử cũng quá bá đạo. Ba ma quỷ thánh tử nhìn lấy Dương Vũ, mắt lạnh lẽo liếc xéo, sát cơ lộ ra. Một cái hàng giả, nhanh lên dâng lên ngươi thần dược, không phải vậy hôm nay khẳng định phải chết ở chỗ này. Ma quỷ vườn sinh linh mở miệng. Bọn họ cũng đều biết ma quỷ thánh tử cường đại. Loại kia thần quang vừa ra, trực kích nguyên thần, rất cường đại. Nhưng mà Dương Vũ thờ ơ đứng lên, lặng lặng nhìn lấy ma quỷ thánh tử bọn người. Hai ma quỷ thánh tử lần nữa nôn một chữ, ngữ khí càng thêm băng hàn. Dương Vũ nhìn lấy ma quỷ thánh tử, khóe miệng nổi lên nụ cười rượu dị, nhìn chằm chằm ma quỷ thánh tử. Một nhưng mà, không đợi ma quỷ thánh tử mở miệng trước, Dương Vũ lại thân ảnh bay lượn, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thân hình xuất hiện tại ma quỷ thánh tử trước người. Bành Dương Vũ một cách đầu gối khuỷu tay đỉnh ra, ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Phút chốc liền ma quỷ thánh tử cùng đánh bay. Hỗn chứng ma quỷ thánh tử đụng gãy mấy khỏa đại thúc mới đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Muốn cướp ta đồ vật thật xin lỗi, đã như vậy lời nói, vậy ta trước hết nhận lấy các ngươi ma quỷ vườn đồ vật. Dương Vũ cười lạnh trực tiếp hướng đi ma quỷ thánh tử, con ngươi băng lãnh. Chết nhưng mà, ma quỷ thánh tử này vườn hoa đột nhiên bay vụt ra một cách đen nhánh quang hoa. Giống như một viên đạn chuyển, đánh về phía Dương Vũ linh hồn. Nhưng mà, Dương Vũ chỉ là dò xét xuất thủ trưởng, hai cái ngón tay đem đạo này hắc sắc thần quang cho chống đỡ đỡ được. Một cái quỷ hạt dưa. Dương Vũ nhìn xem, bóng tối này thần quang lại là ma quỷ thánh tử một trái oanh kích mà ra. Dương Vũ trực tiếp ném vào trong miệng, ăn hết. Một giây sau, Dương Vũ nguyên thần lại phảng phất thư thái lời. Hỗn độn thanh liên có rất nhỏ quang hoa lói lên một cái rồi biến mất. Nguyên thần đại bổ vật Dương Vũ nhìn về phía ma quỷ thánh tử, con ngươi trở nên cực kỳ hỏa nhiệt. Đây là đưa tới cửa đồ tốt oanh lần tiếp theo. Dương Vũ toàn lực xuất thủ. Thập hung bảo thuật bay tứ tung. Mà ma quỷ thánh tử chỉ cần đánh ra quỷ hạt dưa thần quang, Dương Vũ liền trực tiếp lấy thôn phệ bảo thuật ngưng tụ một cái hắc đồng thôn phệ, trả lại chính mình nguyên thần. Oanh, ma quỷ thánh tử nhóm lửa thần hỏa, chiến lực phi phàm, nhưng là cùng Dương Vũ còn có khoảng cách. Mà lại, nó mạnh nhất công phạt thủ đoạn trực kích linh hồn quỷ hạt dưa hoàn toàn bị Dương Vũ cho khắc chế. Chỉ bất quá, Dương Vũ cũng không có oanh sát ma quỷ vườn thánh tử, mà chính là đem nguyên thần trấn sát, chỉ để lại sinh cơ lưu động ma quỷ. Một gốc ma thần quỷ, hào khí vận, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, nhượng nó từ sinh linh lột xác thành linh dược, sẽ là một gốc rất khủng bố thần dược. Dương Vũ rất lợi hại hưng phấn, trực tiếp đem ma thần quỷ cho loại đến chính mình đạo nhất thần nhãn trong, thôi phát nó lột xác thành vì thần dược. Cái này quá hung tàn. Ngươi muốn đem thánh tử biến thành một gốc thần dược sao? Một bên khác nhìn lấy Dương Vũ, ma quỷ vườn sinh linh tất cả đều thanh âm phát run. Dương Vũ thực sự quá hung tàn. Phải biết, ma quỷ thánh tử có thể trở thành ma quỷ vườn thánh tử, thực lực cường đại cỡ nào? Không nói sánh vai thập quan vương các loại hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu, nhưng cũng tuyệt đối không yếu bao nhiêu. Nhưng là bây giờ trực tiếp bị Dương Vũ cho chấn sát thành vì một gốc linh dược. Chấn sát một cái sinh linh chỉ thế thôi. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn cũng không quan tâm cái này ma quỷ thánh tử mạnh bao nhiêu. Đi còn lại ma quỷ vườn thánh tử không chút suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Căn bản không hề cùng Dương Vũ đối kháng tâm. Người này nơi nào là Dương Vũ người sùng bái, căn cũng là Dương Vũ người, chiến lực quá kinh người. Cái này ma thần liền sưu tầm cũng thật nhiều, thần dược liền có 2 gốc, xem ra liệp sát không ít thiên kiêu. Dương Vũ mỉm cười, hiện tại cũng thành chính mình. Thời gian hẳn là quá khứ không ngừng thời gian. Ta thăm dò cái này một giới, vơ vét những này thánh dược, chuẩn thần thuốc các loại tốn hao 4-5 tháng. Bên ngoài những tiên điện đó cứ điểm trong, hẳn là có không ít sưu tầm. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Hắn rời đi cái này một giới, bắt đầu một cái tiểu thiên thế giới. Một cái tiểu thiên thế giới vơ vét, chỉ cần gặp phải tiên điện người liền trấn sát, sau đó đem cướp sạch sẽ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1023 thiên quốc thần tử tiên điện cứ điểm rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái tiểu thiên thế giới đều có bọn họ người. Bởi vì tiên điện chỗ này nhất châu, danh ngạch cơ hồ bị tiên điện lũng đoạn. Cơ hồ không người nào dám phản kháng tiên điện. Cho nên tiên điện tại mỗi cái tiểu thiên thế giới cứ điểm đều có sưu tầm. Tuy nhiên cuối cùng đều sẽ mang đến tiên điện truyền nhân cùng vũ hóa thần mấy vị đệ tử hạt tâm nơi đó. Nhưng là cũng có còn chưa kịp đưa qua. Dương Vũ đem 3.000 cái tiểu thế giới thực sự một nửa. Từ tiên điện cứ điểm trong liền thu hoạch 10 mấy gốc thần dược. Đều là nghĩ đến người tìm tới mà đến. Nhưng mà bị Dương Vũ để mắt tới không chỉ có riêng những này cứ điểm, cho dù là có tiên điện mạnh nhất thiên kiêu các loại tỏa trấn địa phương cũng bị Dương Vũ cho quét sạch. Tiên điện thiên kiêu toàn bộ ngã xuống. Không có một cái nào sống sót. Dù là đột phá thần hỏa cảnh, cũng chỉ có bị Dương Vũ giết chết số mệnh. Cuối cùng, tiên điện tiến vào tiên cổ trong mấy trăm cùng tôn giả trong, chỉ còn lại có 2 người còn sống. Tiên điện truyền nhân cùng vũ hóa thần. Về phần những người khác liền xem như long huyết tẩu ngạc cũng đã vấn lạc. Bị Dương Vũ ngay trước các giáo thiên kiêu mặt cho đổ nướng, ăn sạch sẽ. Về phần vũ hóa thần cùng tiên điện truyền nhân, 2 người này rất lợi hại e ngại Dương Vũ. Sợ rằng sẽ cực kỳ bí ẩn, thậm chí cũng không đủ đối kháng Dương Vũ chiến lực, cũng sẽ không tại tiên cổ trong ngoi đầu lên. Vũ hóa thần cùng tiên điện truyền nhân đều không có ngoi đầu lên, thật là phiền phức. Dương Vũ nhíu mày, 2 người này là trọng điểm người yêu, Dương Vũ tất sát người. Tính toán có tin tức liền đi liệp sát, không có tin tức trước hết chuẩn bị nhóm lửa thần hỏa sự tình. Dương Vũ nhíu mày rời đi tiên điện cứ điểm. Cũng không có hứng thú tiếp tục quét sạch tiên điện người. Trừ vũ hóa thần cùng tiên điện truyền nhân, những người khác đã chết sạch. Dương Vũ bắt đầu ở còn lại tiểu thế giới hành tẩu. Tìm kiếm thần dược các loại linh dược. Không ngừng rót vào chính mình đạo nhất thần nhãn trong. Tràn đầy cái thế giới này. Khiến cho càng thêm thuế biến không đến. Hỗn độn, hồng mông, huyền hoàng, âm dương. Quá sơ đẳng các loại cuồn cuộn, phảng phất tại diễn hóa một cái chính thức hỗn độn thế giới. Bất quá, Dương Vũ một thân một mình tại tiên cổ 3.000 tiểu thế giới tìm kiếm thu hoạch. Những người khác lại không thể bình tĩnh. Tiên điện bị quét sạch. Tiên điện truyền nhân cùng vũ hóa thần bị Dương Vũ chấn nhiếp không dám xuất hiện. Tin tức này như là như phong bão bao phủ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Quá mức kinh hãi thế tục. Người kia là Dương Vũ sao? Thập quan vương con ngươi mở ra. Nghĩ đến tiến vào tiên cổ lúc Dương cung cài tên khóa chặt người khác. Cùng trong truyền thuyết Dương Vũ xác thực rất giống. Cười đểu, cái này người cùng ta đạo bất đồng, đây là bá đạo vô cùng sát phạt. Trích tiên lắc đầu tại hung tổ trong lặng lặng ngồi xếp bằng, chờ sau đến đây trước đi tìm cái chết người. Dương Vũ đến tiên cổ. Tin tức này làm rất nhiều người trong lòng bất an. Bởi vì Dương Vũ thực lực thực sự quá cường đại. Bọn họ thực tình trong e ngại. Nhưng trong lòng rất không cao hứng. Không muốn rời đi tiên cổ thế giới. Mảnh thế giới này cơ duyên thực sự quá nhiều. Chính là thần dịch. 3.000 châu chỉ có đại giáo mới có được. Mà tiên cổ thế giới cơ hồ mỗi cái tiểu thiên thế giới đều tồn tại. Cho nên, dù là cùng Dương Vũ có huyết cửu người cũng không muốn rời đi. Bọn họ toàn bộ bắt đầu mai danh ẩn tính thăm dò cơ duyên. Rất sợ bị Dương Vũ phát hiện ra chân thân. Ngoại giới giáo chủ nhìn lấy, sắc mặt tất cả đều rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ danh tiếng bây giờ đều đạt tới tầng thứ này sao? Bất quá, so sánh với những người này, tiên cổ trong lại không phải sở hữu đều e ngại Dương Vũ. Dương Vũ tại một cái tiểu thiên thế giới trong thăm dò cơ duyên, con ngươi ngưng trọng, đang đem thánh dược, chuẩn thần thuốc các thứ lục soát cào sạch sẽ. Nhưng là tại mảnh này tiểu thiên thế giới trong lại có biến cho nên phát sinh sát ý, mà lại rất lợi hại bí ẩn sát ý. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi hơi hơi lấp lóe, thu hồi một gốc vừa mới lấy xuống chuẩn thần thuốc. Xùy trong hư không đột nhiên nở rộ một đạo hừng hực kiếm mang, ẩn chứa vô cùng sát cơ, trực tiếp xuyên thủng hướng Dương Vũ đầu lâu. Hừ, thiên quốc người thật đúng là có thể, liền liệp sát ta nhiệm vụ cũng dám tiếp. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân thể đột nhiên quay tới, bao tay phát sáng, trực tiếp đón lấy đạo kiếm mang này. Oanh, năng lượng nổ tung xuất hiện, kiếm mang tiêu tán, loại kia sắc bén sát cơ cũng biến mất. Dương Vũ không bầu trời xa xa trong, đứng đấy một thanh niên, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, quanh thân ngưng tụ sát ý giống như hóa thành thực chất. Dương Vũ xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là dừng lại tại tôn giả cảnh, mà ta đã thân ở chân thần cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này mở miệng, hắn chính là thiên quốc thần tử, nổi danh yêu nghiệt, khiến cho cổ đại quái thai, tiên điện truyền nhân các loại 3000 châu hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu sầu muộn tồn tại. Bây giờ đột phá chân thần, vậy mà đến liệp sát Dương Vũ. Chân thần, rất cường đại. Dương Vũ cười lạnh, đối với cái này chẳng hề để ý. Hừ, có người ủy thác ta thiên nước giết ngươi, tới là ngoại giới có ngày thần đang tìm kiếm ngươi hạ lạc, đã bây giờ để cho ta gặp phải, vậy thì do ta đưa ngươi đi chết đi. Thiên quốc thần tử nhìn lấy Dương Vũ cười lạnh, kiếm trong tay lại bắt đầu bạo phát hừng hực kiếm mang. Ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Dương Vũ nghiền ngẫm nhìn lên trời nước thần tử. Ám sát, sát phạt thuật, hắn Dương Vũ có thể không sợ chút nào. Mạnh cùng không mạnh, giết ngươi sau ngươi liền biết. Thiên quốc thần tử cười lạnh, thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tốc độ giống như thuấn di bình thường đến Dương Vũ cách đó không xa. Hừ, Dương Vũ nhìn chằm chằm thiên quốc thần tử, tay phải nắm tay, một cỗ thôn phệ tổ long thần uy bao phủ mà ra. Sát sinh kiếm, thiên quốc thần tử quát lạnh, thi triển thiên quốc sát phạt thuật, trường kiếm trong tay mang theo sắc bén thế cuốn tới. Tổ long quyền, nhưng mà Dương Vũ chỉ là đánh ra nhất quyền, đen nhánh quang hoa ngưng tụ, hóa thành một đảo khủng bố quyền ấm. Oanh, Dương Vũ quyền uy vô cùng, thiên quốc thần tử vị này chân thần sắc bén một kiếm lại bị Dương Vũ cho đánh lui, thân hình lui nhanh. Hắn nắm trường kiếm tay đều đang run rẩy, Dương Vũ lực lượng quá kinh khủng, chấn động tay hắn tại run lên. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái tôn giả cảnh làm sao có thể có được dạng này thực lực? Nhìn lấy Dương Vũ, thiên quốc thần tử sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, có hay không chờ ngươi chết liền biết. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nguyên thoại hoàn trả, đồng thời chủ động xuất kích, tổ long thần uy kinh người. Qua, thiên quốc thần tử gầm thét, trường kiếm chém ra, ngưng tụ một đạo vội vàng đỏ như máu, ẩn chứa kinh người sát ý. Cút! Nhưng mà Dương Vũ tay phải vung lên, trong hư không đột nhiên hiện hiện vô số đen nhánh ánh sáng, hóa thành một cái hắc động. Ông kiếm mang chui vào trong lỗ đen, liền như là bị trục xuất tới hư vô, hoàn toàn biến mất. Chết! Mà Dương Vũ thân ảnh đột nhiên từ hắc động sau lưng xông ra, theo hắc động hiển nhiên, quyền đầu ngưng tụ hắc sắc thần hoa, đánh tới hướng thiên quốc thần tử. Đây là cái gì bảo thuật? Thiên quốc thần tử nhíu mày, trường kiếm đưa ngang trước người, đón đỡ Dương Vũ quyền ấm, sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1024 tổ giới canh. Dương Vũ quyền uy trùng kích, lực lượng quá kinh khủng, Thiên quốc thần tử trường kiếm trong tay chính là thiên thần bảo cụ. Vậy mà theo một tiếng oanh minh, trực tiếp đứt gãy trở thành hai đoạn. Oanh thiên quốc thần tử sắc mặt đột biến, thân hình lui nhanh, mượn nhờ trường kiếm vỡ nát lực phản chấn cấp tốc tránh đi Dương Vũ. Thiên quốc thần tử, trong mắt ta, người nào cũng không xứng xưng là thần tử. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, con ngươi băng lãnh khóa chặt thiên quốc thần tử. Oanh Dương Vũ sau lưng, đột nhiên hiện hiện một mảnh huyết hồng quang huy. Đó là sát ý ngưng tụ, hóa thành thực chất, vô cùng khiếp người. Dương Vũ hồng phát tung bay, đọc sau khi ngưng tụ lấy núi thây biển máu, như là nhất tôn tu la. Sát ý, làm sao có thể, ngươi sát ý, so sư tôn ta còn kinh khủng hơn. Thiên quốc thần tử sắc mặt cùng ngưng trọng. Sát ý cũng không phải là giết càng nhiều người liền càng mạnh, mà là một loại ý niệm. Một loại đem mọi người xem làm kiến hôi. Đưa tay có thể giết ý niệm. Dương Vũ loại này sát ý quá kinh khủng, khiến cho thiên quốc thần tử sắc mặt rung động. Hắn sư tôn là ai? Thiên quốc người. 3000 châu. Thậm chí toàn bộ cửu thiên thập địa tạo thành sát phạt nhiều nhất một cái người. Lấy máu đúc kiếm. Hung danh chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Thế nhưng là thiên quốc thần tử nhìn lấy Dương Vũ, lại phảng phất đối mặt một cái càng sâu hắn sư tôn sát nhân ma đầu. Chết đi. Dương Vũ lạnh lùng mà đi, không nhìn thiên quốc thần tử hoảng sợ. Trong tay ngưng tổ vô thượng thần lực, tổ long thần uy tại tàn phá bừa bãi. Ta muốn ngươi chết, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thiên quốc thần tử sắc mặt lạnh lùng, trong thân thể đột nhiên hiện hiện một vệt ánh sáng mờ mịt lấp lóe. Tiên khí. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Thiên quốc này thần tử đã vậy còn quá nhanh, liền ngưng tụ một đạo tiên khí. Chiến lực rất lợi hại phi phàm. Giết thiên quốc thần tử trong tay có xuất hiện một thanh huyết sắc sát kiếm. So thiên thần bảo cổ mạnh hơn. Chính là hắn sư tôn ban cho hắn. Có tiên khí lại như thế nào? Dương Vũ coi thường thiên quốc thần tử, hắn bây giờ trạng thái có thể trấn sát hết thảy. Tổ long thần uy kinh thiên. Dương Vũ giống như muốn hóa thành thể. Vậy mà vọt thẳng hướng thiên quốc thần tử. Một đôi trên nắm tay ẩm chứa vô cùng lực lượng. Thiên quốc thần tử trường kiếm hoành kích, nhưng mà đối mặt Dương Vũ huyền đầu lại không có chút nào ngăn cản thế. Hoàn toàn bị Dương Vũ cho trấn áp, ép đè lên đánh. Thiên quốc thần tử sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Dương Vũ thân ở tôn giả cảnh, nhưng là chiến lực lại như là bước vào thiên thần cảnh. Quá kinh khủng. Bành 10 cái hội hợp xuống tới, thiên quốc thần tử thân thể trực tiếp bị Dương Vũ huyền ấm cho xé sách. Thân thể phá toái, hóa thành một mảnh mưa máu. Chết đi. Dương Vũ trong con ngươi bắn ra một vệt thần quang. Chính là tử vong lực. Những thiên quốc thần tử liền luôn hồi thời cơ đều không. Thôn Dương Vũ nhìn chằm thiên quốc thần tử thân thể. Nơi đó có một đạo tiên khí tại tiêu tán. Từ đỉnh phong bắt đầu dần biến mất. Dương Vũ cấp tốc đi tới gần, trong tay hiện hiện một thanh hắc động, trực tiếp đem cái này sợi tiên khí nuốt chửng lấy. Tiên khí, mỗi người tu ra đến đều cần một thân đường đủ mạnh. Thiên quốc thần tử cái này sợi tiên khí không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Dương Vũ thôn phệ về sau, có thể cảm ứng được đã thân thể tại thối biến, phát sinh một loại chất tiến hóa. Đây chính là tiên khí. Cân nhắc một cái thiên kiêu tiêu chuẩn, Dương Vũ thôn phệ một sợi, cũng không phải là hóa thành chính mình tiên khí, mà chính là tẩm bổ thân thể, khiến cho tự thân trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đáng chết tiên cổ thế giới bên ngoài, thiên quốc phương hướng, một cỗ núi thây biển máu sát ý hiển hiện. Thiên quốc người tức giận, Dương Vũ vậy mà giết đệ tử của hắn. Cái này Dương Vũ cũng quá kinh khủng đi. Tôn giả cảnh, đánh giết một vị có được một đạo tiên khí chân thần. Một số giáo chủ mở miệng, sắc mặt không dám tin. Dương Vũ chiến lực có chút không thể tưởng tượng, mà lại hắn vừa mới đem thiên quốc thần tử tiên khí nuốt chửng lấy, tầm bổ thân thể, thực lực còn tại mạnh lên. Cũng có người mở miệng, nhìn thấy Dương Vũ thôn phệ tiên khí, nhưng là Dương Vũ bây giờ vẫn còn tại tôn giả cảnh, không có chút đốt thần hỏa, hết thảy đều quá dường dị. sở hữu giáo chủ nhìn lấy Dương Vũ đều rất lời hại ngưng trọng. Dương Vũ quá mạnh, cường hữu chút không hợp với lẽ thường. Nhưng là cái này Dương Vũ vì sao giống như già đi một số, mặc dù quá khứ một năm, nhưng là ta cảm giác hắn giống như từ 20 mấy tuổi biến thành 30 mấy tuổi. Có người càng thêm thận trọng, phát hiện Dương Vũ chỗ khác biệt. Hở còn lại giáo chủ tất cả đều sắc mặt giật mình, giống như xác thực như thế. Ngọn nguồn có đạo thương tổn. Tiệt Thiên giáo giáo chủ nhíu mày, hắn nghe Dương Vũ nói qua. Bốn phía người tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Dương Vũ hết thảy đều vượt qua lẽ thường. Bọn họ những giáo chủ này đều nhìn không hiểu. Mà Dương Vũ rất vui vẻ. Tâm tình vui vẻ rời đi cách này một giới. Hướng mặt khác tiểu thiên thế giới mà đi. Tiếp tục vơ vét thần dược cùng chuẩn thần thuốc các loại. Tổ giới, một mảnh ban đầu trong rừng rậm. Mặt đất lá cây rất dày, tích đủ có mấy xích, dẫm lên trên rất lợi hại mềm, trong rừng mang theo hư thối khí tức. Lão thụ dày đặc, thẳng nhập cao thiên. Tùm chạc cây hình thành cự đại bóng cây. Rất nhiều nơi lâu dài không gặp được thái dương. Một số quả thực các loại rơi xuống rất dễ dàng mốt meo. Tổ giới bởi vì thập hung tổ mà gọi tên. Dương Vũ buông xuống phiến khu vực này, đi vào một cái hội người quen hội tụ địa phương. Không biết những ngày này Thạch Hảo phải chăng đến, giống như thật có thập hung tổ xuất thế tin tức. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, hắn bắt đầu thăm dò, tìm kiếm tổ giới trong thần quả lâm. Nơi đó có một đại phiến sâm lâm. Trong đó quả thực đều là chuẩn thần thuốc. Nếu là có thể đem cái này sở hữu thần quả đều ngắt lấy sạch sẽ. Tuyệt đối xem như tiên cổ trong cường đại nhất một phần cơ duyên. Dương Vũ cũng không có lãng phí thời gian. Tại tổ giới trong cấp tốc lướt ngang. Thân hình bay lượn rất nhanh. Liền tới đến tổ giới chỗ sâu. Dương Vũ trên đường đi ngang qua thập hung tổ, nhưng là cũng không có tiến vào bên trong. Nơi này là trích tiên cơ duyên, Dương Vũ có thể không quay về quấy rầy ra hỏa này. Dương Vũ tiếp tục vơ vét, một mực đang tìm kiếm thần quả lâm. Nửa ngày về sau, Dương Vũ rốt cuộc đi vào thần quả lâm phủ cận. Tại một mảnh âm u bạch cốt cuối cùng, đại trận hoàng thiên cắt đứt con đường phía trước, vặn vẹo lỗ hổng bên trong, chảy ra một sợi lại một sợi quang huy. Dương Vũ cất bước, bước vào. Trong nháy mắt thiên địa cảnh sắc đại thay đổi, hoàn toàn khác biệt. Nơi này cảnh tượng cùng ngoại giới bộ dáng căn khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng nơi này hắc ám cùng âm lãnh còn có khủng bố đến cực hạn. Thế nhưng là chưa từng lường trước. Thái thần thánh tường hòa. Thủy khí một đầu lại một đầu. Từ trong hư không rủ xuống. Đây là một mảnh tráng lệ thế giới. Thánh quang phổ chiếu. Dáng lành chảy xuôi. Như cùng một cách không chân thực tiên nhân cổ giới. Thần quả lâm nhìn về phía trước cổ địa. Nơi đó có vài chục gốc cứng cáp cổ thụ. Phiến lá phát sáng. Thân cảnh như ngọc thạch. Sinh mệnh khí thế phồn vinh mạnh mẽ. Lại là thần thụ. Những này thụ cũng rất cao lớn. Cứng cáp vô cùng. Thân cây đều trắng nõn như ngọc thạch. Cho dù rạn nứt vỏ khô cũng là như thế. Trắng muốt giàu có sáng bóng. Mà phiến lá làm theo bích lục. Nở rộ dáng lành. Những hào quang này liền cùng một chỗ. Vãi xuống đến. Như cùng một cách một đầu cầu vồng. Lại như là một chàng lại một chàng tinh hà. Thần thánh kinh người. Nơi này ẩm chứa kinh hãi mạng sống con người lực. Hít sâu một hơi sở hữu lỗ chân lông đều đi theo thư giãn. Linh khí tự chủ quán thể đi vào. Dương Vũ nhìn thấy thần thánh cổ thụ trạc cây quả thực. Như cùng cái này đến cái khác tiểu thái dương phát sáng. Mùi thơm ngát tràn ngập. Xuyên thấu qua màn sáng tiêu tán đi ra. Cổ thụ phát sáng, hình thành ấm ánh khắp nơi màn sáng, ngăn cản hương khí tiết ra ngoài. Nhưng vẫn là có thể ngửi được một số, chỉ lần này tràn ra từng sợi hương thơm cũng làm người ta muốn say ngã. Những trái này to bằng nắm tay trẻ con. Rất nhỏ. Nhưng là vô cùng thần thánh. Trong suốt ướt áp. Màu sắc khác nhau. Hình dáng tương tự. Thế mà cố có hình người. Chúng nó cùng loại tiểu nhân. Oanh oanh lập lòe. Có kim trong vắt trong vắt. Có đỏ thấm như hà. có tuyết trắng như ngọc, còn có tử sáng lóng lánh. Thạch Hạo, Dương Vũ ánh mắt cũng không tại thần quả lâm ngừng ở lại bao lâu, mà chính là bắt đầu tìm kiếm bóng người. Rất nhanh liền phát hiện đã ngắt lấy một cây sọt thần quả Thạch Hạo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1025 hái sạch Dương Vũ, ngươi làm sao cũng tới. Nhìn thấy Dương Vũ, Thạch Hạo cũng rất giật mình, không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà cũng tới đến tổ giới trong. Ta là vì những vật kia tới. Dương Vũ gật đầu chỉ thần quả lâm, trong đó còn có rất nhiều nửa nhân sâm, đều là Dương Vũ chuyến này mục đích. Trong này đều là chuẩn thần thuốc quả thực, nhưng là quá nguy hiểm. Bên trong hắc thần trùng xem như thần hỏa cảnh, cấp bậc chân thần. Thạch Hạo mở miệng chỉ chính mình cây sọt, làm nửa ngày tiêu hao rất lớn cũng liền thu hoạch ngần ấy. Bất quá, ngươi hẳn là đầy đủ đi. Dương Vũ mở miệng hỏi thăm Thạch Hạo. Ta đầy đủ. Một loại thần dược không thể ăn quá nhiều. Không phải vậy hiệu quả hội càng ngày càng yếu. Nghỉ một chút đã đầy đủ. Thạch Hạo gật đầu, hắn đã thỏa mãn. Vậy được, còn lại những này nửa nhân sâm, vậy coi như đều là ta. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra hắc ám thần cung, nhìn qua thần quả trong rừng cảnh tượng. Hắc thần trùng đang sôi trào, bởi vì Thạch Hạo hái quả quá nhiều, đã chọc giận những này hắc thần trùng. Bây giờ, liền đầu kia thiên thần cảnh hắc thần trùng đều xuất động. Khóa chặt Thạch Hạo. Một cỗ sắc bén tại sát cơ tại tàn phá bừa bãi. Hắc thần trùng, âm tà vật, hẳn là lớn nhất e ngại lôi đế pháp đi. Dương Vũ nhìn chằm chằm thần quả trong rừng. Trái tay nắm lấy hắc ám thần cung. Tay phải đột nhiên ngưng tụ ra một chi lôi đình mũi tên khóa chặt hắc ám thần trùng. Oanh một giây sau. Dương Vũ dương cung cài tên. Hắc ám thần trên cung. Lôi đình mũi tên tại ẩm ẩm phát ra từng đảo tiếng bạo liệt. Oanh theo một đảo tiếng xé gió. Lôi đình mũi tên gào thét mà ra. Giống như một đầu lôi long. Trực tiếp nhào vào thần quả trong rừng. Chíp chíp chíp chíp thần quả trong rừng. Hắc thần trùng tiếng gào thét vang lên. Dương Vũ lôi đình mũi tên cùng hắc ám thần cung phối hợp. Ẩm chứa thần uy vô pháp tưởng tượng. Dương Vũ chiến lực liền khủng bố, thần hỏa cảnh cơ hồ vô pháp địch nổi Dương Vũ. Cho nên, thần quả trong rừng theo lôi đình mũi tên gào thét mà qua. Trực tiếp tàn phá bừa bãi ra một đảo trống trải thông đảo. Hắc thần trùng thi thể rơi xuống một chỗ, tất cả đều là bị lôi đình mũi tên cho oanh sát. Tiếp tục. Nhưng mà, Dương Vũ cũng không có ngừng tự động. Thần quả trong rừng hung hiểm. Cũng là bởi vì trong đó có số lượng khủng bố hắc thần trùng. Mà Dương Vũ lôi đế thần tiến tàn phá bừa bãi, những này hắc thần trùng căn liền gánh không được. Đại phạm vi công kích đem những này hắc thần trùng cho chém giết là được. Cái này thần quả lâm nhất định là Dương Vũ vật trong túi. Oanh Dương Vũ trong tay. Từng nhánh lôi đế thần tiến ngưng tụ. Cùng hắc ám thần cung tương dung. Hóa thành vô thượng thần tiến. Như cùng một cách đầu lôi long. Không chăm chú rừng quả trong. Người kia là ai? Đã vậy còn quá mạnh. Thạch Hạo bên cạnh còn có mấy cách bị Thạch Hạo trấn áp thiên kiêu. Nhìn lấy Dương Vũ thủ đoạn. Toàn bộ lên tiếng kinh hô. Cách này hắc thần trùng đối với bọn hắn tới nói đơn giản cũng là một cách tuyệt địa. Bọn họ căn cũng không dám tiến vào bên trong. Thần hỏa cảnh. Cấp bậc chân thần hắc thần trùng bao phủ mà qua. Bọn họ không ra một hai phút liền sẽ bị nuốt thành từng chồng bạch cốt. Mà Dương Vũ chỉ là đứng tại thần quả ngoài rừng. Dương cung cài tên. Từng nhánh thần tiến bắn ra. Lôi đình gào thét. Liền làm hắc thần trùng vẫn lạc một mảng lớn. Dương Vũ, các ngươi khẳng định đều biết. Thạch Hạo mở miệng, vì mấy người giới thiệu chỉ nói một cái tên liền đầy đủ. Là hắn ngươi biết Dương Vũ vẫn là quen biết mấy người nhìn lấy Thạch Hạo. Rất khiếp sợ. Trừ những đỉnh cấp đó giáo chủ, những người khác cũng không biết hạ giới trong. Dương Vũ cùng Thạch Hạo là hảo huyên đệ. Quen biết sao, hai chúng ta là hảo huyên đệ. Thạch Hạo có chút im lặng, hắn cùng Dương Vũ quan hệ là chân vô so thân cận. Người này thế nhưng là quét sạch tiên điện tất cả mọi người cái kia ma đầu. Truyền thuyết còn đem đã tu thành một sợi tiên khí thiên quốc thần tử cho chạm. Mấy người mở miệng, đối Thạch Hạo lời nói rất lợi hại không tin. Muốn tin hay không quét sạch tiên điện có phải hay không làm không được. Thạch Hạo bĩu môi, hắn đồng dạng ăn cướp tiên điện mấy cái thế lực tốt a. Bất quá, hắn đối với mấy người nói tới tu thành tiên khí cũng không hiểu nhiều lắm, vừa mới cũng nghe không hiểu. Bất quá, Dương Vũ oanh sát hắc thần trùng đã đến khâu cuối cùng. Bây giờ thần quả trong rừng chỉ còn lại có một đầu thiên thần cảnh hắc thần trùng, cùng mười mấy đầu cấp bậc chân thần hắc thần trùng. Còn lại đều bị lôi đế thần tiến cho đốt thành cho bụi. Tốt, ngươi còn muốn hay không tiến vào ngắt lấy một số, nếu như không cần lời nói, vậy ta liền toàn bộ mang đi. Nhìn về phía mở miệng, nhìn về phía Thạch Hạo mở miệng có hỏi một câu. Không cần đâu, ta có những này liền đầy đủ, lại nhiều cầm cũng là lãng phí. Thạch Hạo lắc đầu chia đôi nhân sâm không có hứng thú. Được, này chỉ có một mình ta tất cả đều ngắt lấy. Dương Vũ gật đầu. Không tiếp tục sử dụng hắc ám thần cung, mà chính là dẫn theo tịch thiên kích, cất bước tiến vào thần quả trong rừng. Dương Vũ không. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Từng sợi thần quang lan tràn ra. Đem chuẩn thần thuốc trên cây quả thực toàn bộ hái xuống. Chíp chíp thiên thần cảnh hắc thần trùng nổi giận. Sở hữu hắc thần trùng đều chết. Bây giờ Dương Vũ lại như vậy quét sạch thần quả. Tự nhiên kích thích hắc thần trùng lửa giận. Oanh hắc thần trùng gầm thét, vọt thẳng hướng Dương Vũ, hé miệng, muốn đem Dương Vũ cho xé sách. Nhưng mà, Dương Vũ oanh ra tịch thiên kích. Hắn bây giờ giết không thiên thần cảnh. Nhưng là ngắn ngủi đối kháng cũng không có vấn đề gì. Chỉ muốn kiên trì đến đạo nhất thần nhãn đem thần quả trong rừng thần quả đều ngắt lấy sạch sẽ là được. Hoặc đều có thể ngạnh hám thiên thần, cái này Dương Vũ không hổ là chém giết thiên quốc thần tử yêu nhiệt. Thạch Hạo bên cạnh thiên kiêu mở miệng, sắc mặt rất khiếp sợ nhìn lấy Dương Vũ. Thiên quốc thần tử, rất mạnh sao? Thạch Hạo nhíu mày hỏi thăm, giống như cái này thiên quốc thần tử rất bất phàm. Rất mạnh. Mạnh đại biến thái. Tại cái này tiên cổ trong, liền xem như thập quan vương cùng lục quan vương Ninh Xuyên dạng này người đều đến địa phương người này. Mấy người gật đầu, thiên quốc thần tử rất bất phàm. Vì cái gì? Thạch Hạo kinh hãi ồ một tiếng, hắn nghe nói qua thập quan vương bọn người nghe đồn. Nói như thế nào đây, cái này thiên quốc thần tử tu hành ám sát thuật làm cho người rất lợi hại đau đầu. Mấy người mở miệng cũng không phải là trên thực lực tuyệt cường, mà chính là thập quan vương mấy người cũng hồi kiêng kỳ ám sát. Thạch Hạo nhún nhún vai. Ám sát đối với Dương Vũ tới nói là vô hiệu. Dù là ngươi có một tơ một hào sát ý tiêu tán đi ra, Dương Vũ đều có thể cảm giác. Dương Vũ có một loại trời sinh thần giác cường hãn. Oanh bất quá. Liền tại Thạch Hạo mấy người nói chuyện với nhau vài phút trong, Dương Vũ lần nữa một kích âm vang thiên thần cảnh hắc thần trùng công kích. Đã cực tốc rời khỏi thần quả trong rừng. Đi, Dương Vũ hét lớn một tiếng đối Thạch Hạo ngoắt. Nửa nhân sâm bị ngắt lấy sạch sẽ, cái này thiên thần cảnh hắc thần trùng nhất định trả thù, sẽ cuồng bạo. Thật ngắt lấy sạch sẽ. Thạch Hạo bình tĩnh cùng lên đến, nhưng là bị Thạch Hạo trấn áp mấy cái kia thiên tài lại sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Bởi vì thần quả lâm xác thực không, mười mấy gốc cổ thụ đều đã quả thực. Dương Vũ tâm tình rất tốt. Nửa nhân sâm thu hoạch phong độ. Những này nửa nhân sâm lượng cộng lại đã không kém hai gốc thần dược. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 103 chương 1026 hoàng kích tiên điện truyền nhân một đoàn người bỏ chạy. Đem hắc thần trùng cho hất ra về sau, mới rốt cuộc dừng lại. Thiên thần cảnh, lấy Dương Vũ bọn người thực lực bây giờ căn liền vô pháp chống lại, chỉ có thể tự vệ. Dương Vũ, thế nào? Dựa theo ngươi bây giờ thu hoạch, hẳn là tối thiểu nhất có mười mấy gốc thần dược thu hoạch. À, chơi Dương Vũ cùng Thạch Hạo tại tổ giới trong đi dạo. Thạch Hạo hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. So không nhiều lắm đâu, chung vào một chỗ hẳn là vừa vặn 20 gốc khoảng chừng. Dương Vũ gật đầu. Có thể nói, vẻn vẹn chỉ luận thần dược thu hoạch, toàn bộ tiên cổ không có người nào có thể so với được Dương Vũ. Vậy kế tiếp ngươi đi làm gì? Cùng ta cùng đi tìm tòi bí mật thập hung tổ, vẫn là có sự tình khác? Thạch Hạo mở miệng. ta Liệp Sát Tiên Điện truyền nhân cùng Vũ Hóa Thần tìm không thấy hai người kia liền tiếp tục sưu thần thuốc. Dương Vũ mở miệng, hắn tại tiên cổ trong sự tình đại khái cũng chỉ còn lại có những thứ này. Tiên điện truyền nhân sao Thạch Hảo sắc mặt chìm xuống, giống là đang suy nghĩ gì. Ta giống như có gia hỏa này tin tức. Hắn hẳn là tại một cái tiểu thiên thế giới bế quan, chuẩn bị trực tiếp đột phá thiên thần cảnh. Thạch Hảo mở miệng. Hắn tại đánh cướp tiên điện kia cứ điểm thời điểm nghe được tiên điện một số người khẩu ngữ. Tiên điện truyền người thật giống như tu hành xảy ra vấn đề gì. Muốn trực tiếp trùng kích thiên thần cảnh. Biết chuẩn xác địa điểm sao Dương Vũ mở miệng, hắn có thể xác định cái này xác thực cũng là tiên điện truyền nhân. Có à. Tiên điện kia cứ điểm bên trong có trực tiếp cho tiên điện truyền nhân bế quan truyền tống thần dược. Thánh dược không gian thông đạo. Ngươi hẳn là có thể đủ linh truy tìm đường cuối cùng A Thạch Hảo mở miệng. Cứ điểm kia ở nơi nào? Dương Vũ con ngươi băng lãnh tiên điện truyền nhân, lần này nhất định phải triệt để giết chết. Thạch Hảo nói cho Dương Vũ một cái tiểu thiên thế giới. Tại nơi đó đã có một cái bị Thạch Hảo cho lục soát cào sạch sẽ tiên điện cứ điểm. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp cùng Thạch Hảo cáo biệt. Hắn đối thập hung tổ không hứng thú. Thiên giác nghĩ bảo thuật hắn có được. Bất quá, Dương Vũ nhắc nhở một tiếng Thạch Hảo cảnh giác cái này thập hung tổ nhưng không có chút thấu. Dương Vũ rời đi, tổ giới trong đã không có hấp dẫn Dương Vũ đồ vật. Dương Vũ rời đi. Đi thẳng tới xanh hoang giới trong. Nơi này chính là Thạch Hảo nói. Có đồng dạng tiên điện truyền nhân bế quan địa thông đạo tiểu thiên thế giới. Dương Vũ đi vào tiên điện cứ điểm, tế ra lưỡng nghi trận bàn tại phế tích trong tìm ra truyền tống thông đạo. Thông hướng một cách khác tiểu thiên thế giới, mà lại là rất lợi hại bí ẩn một chỗ. Dương Vũ khóe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười, ẩn tàng sâu như vậy, lộ ra lại chính là tiên điện truyền nhân. Dương Vũ bắt đầu bố trận. Từng sợi kim sắc thần văn từ lưỡng nghi trận bàn chu hạng tràn ngập ra. Vung rơi trên mặt đất. Xen lẫn thành làm một cái truyền tống thông đạo. Tới đi. Tiên điện truyền nhân. Cho ngươi một cách đại kinh hỉ. Lần này. Dù là ngươi là cửu mệnh bất tử điểu cũng không có phục sinh thời cơ. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Vượt nhập không gian thông đạo trong. Ông chàng cảnh biến ảo. Ban đầu một cái tiểu cung điện phế tích trực tiếp biến mất. Mà Dương Vũ lần nữa rơi xuống đất. Cũng đã xuất hiện tại một cái sơn đồng trong. Thần dược cuối cùng đưa tới. Lại không đưa tới. Đột phá thiên thần cảnh chém giết Dương Vũ khi nào mới có thể có hy vọng chìm tu trong tiên điện truyền nhân mở mắt ra. Nhìn về phía có không gian ba đồng phương hướng. Cười đều. Đã lâu không gặp ai nhưng mà. Khắc sâu vào trong mắt của hắn là Dương Vũ. Đồng thời đã cực tốc lướt về phía hắn. Một cái chân quất hướng hắn. Bành tiên điện truyền nhân phản ứng cấp tốc, vội vàng dùng hai tay ngăn tại trước người mình. Cạch nhưng mà. Hai đạo thanh thúy xương cốt đứt gãy sinh vang lên. Tiên điện truyền thân thể người trực tiếp bị Dương Vũ cho một chân đá bay. Hai cái phòng ngự cánh tay toàn bộ đều đứt gãy. Ngươi làm sao tìm tới nơi này. Ta chỗ này ẩn tàng sâu như vậy. Cũng là thiên thần cũng không tìm tới tiên điện truyền sắc mặt người rất lợi hại âm lãnh. Hắn thần thậm chí không có đem nơi này địa chỉ nói cho tiên điện người. Vẹn vẹn chỉ làm cho nó thông qua trận pháp truyền tống thật muốn cho hắn sử dụng. Ta như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm tiên điện truyền nhân tịch thiên kích trực tiếp nhấc lên. Tiên điện truyền nhân bây giờ đã là chân thần cảnh hậu kỳ. Có thể nói, tuyệt đối là cảnh giới tại tiên cổ trong tối cao một cái. Dương Vũ nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Được. Tiến vào tiên cổ thời điểm ngươi hủy ta nói quả. Để cho ta đánh mất lấy thần vật nhóm lửa thần hỏa thời cơ. Hôm nay, liền để ngươi để mạng lại thường tiên điện truyền nhân cảm ứng được Dương Vũ chỉ có tôn giả cảnh chiến lực. Cười lạnh. Trong lòng hiển hiện băng lãnh sát cơ. Oanh hắn vọt thẳng ra trong tay ngưng tụ các vị từng sợi thần hỏa trực tiếp hoành kích hướng Dương Vũ. Nhận vì chân thần cảnh liền có thể thắng qua ta Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay đồng dạng hiển hiện thần hỏa. Đây là vô thượng lôi đỉnh. Oanh hai người ngạnh hám, một cách là lôi đế bảo thuật, một cách là bất tử điểu bảo thuật. Nhưng là, khiến cho người rớt phá cái cằm lại là, Dương Vũ Thắng, lôi đế pháp quét ngang bất tử điểu bảo thuật. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng thắng ta. Tuyệt đối không thể có thể nhìn lấy Dương Vũ. Tiên điện truyền sắc mặt người lại âm trầm xuống. Dương Vũ một cái tôn giả cảnh đánh bại hắn cái này chân thần, khiến cho hắn đạo tâm đều có chút bị xung kích. Bởi vì, ngươi quá yếu. Dương Vũ lạnh lùng hừ một cái. Xuất thủ lần nữa. Bóng đá lôi đình hội tụ. Vậy mà ngưng tụ trở thành nhất tôn bảo ấm. Ầm vang chấn hướng tiên điện truyền nhân. Ngươi đang tìm cách chết. Tiên điện truyền nhân nổ hát. Hai mắt đỏ như máu. Như là điên cuồng đồng dạng. Đồng dạng ngưng tụ một đạo vô thượng bảo ấm. Hoặc là ngập trời tiên uy. Cùng lôi đế bảo ấm trùng kích. Nhân tiên ấm tiên điện vô thượng thần pháp một chính là tiên thủ đoạn cường đại dọa người. Hừ, Dương Vũ thẳng tiến không lùi. Thân thể vọt thẳng ra. Tịch thiên kích tế ra. Chiếu sáng rạng rỡ. Từng sợi thần hoa đang tỏa ra. Tịch thiên cửu thức duy ngã độc tôn Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Tịch thiên kích bên trên. Hắc ám bào châu nở rộ. Khủng bố hắc ám bao phủ mà ra. Lượn lờ tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Một bước tối sầm tối. Đây chính là Dương Vũ tịch thiên kích trong tối cường đạo oanh lôi đế bảo ấm bị nhân tiên ấm tách ra. Bị thua một chiêu. Nhưng là. Dương Vũ hoành kích mà lên. Tịch thiên kích vung ra. Hắc ám bao phủ. Uyển nếu có thể tịch diệt toàn bộ thiên địa. Nhân tiên ấm liền bị lôi đế bảo ấm trùng kích không dư thừa bao nhiêu thần uy. Bây giờ hắc ám thần hoa bao phủ. Làm tốt suy ngã độc tôn thế. Trong nháy mắt đánh tan nhân tiên ấm. Làm sao lại? Làm sao lại? Tiên điện truyền nhân đến nhìn thấy nhân tiên ấm tách ra lôi đế bảo ấm coi là thắng một chiêu. Thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ lần nữa ấm vang. Khiến cho tinh thần hắn trở nên hoảng hốt. Nhân tiên ấm thế nhưng là hắn mạnh nhất công phạt một. Huyền hồ bảo thuật Dương Vũ khóe miệng nổi lên lạnh lẽo nụ cười. Tại tiên điện truyền người tinh thần hoảng hốt cái này trong nháy mắt. Trực tiếp đem khống chế. Khiến cho chìm vào từng cái không có tận cùng huyễn cảnh trong. Giống tiên điện truyền nhân con ngươi càng đỏ. Thật bị tâm ma cho xâm chiếm. Dương Vũ huyễn cảnh liền một mực đang diễn hóa tiên điện truyền nhân tâm ma. Lúc này. Vậy mà trực tiếp đem cho khống chế.